Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 168 đến 174. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Một bên đối với Thanh Tuyền mắng, một bên dùng tay trung roi gia quất đánh Tiến Phong, nhìn lăn lộn trên mặt đất kêu rên Thanh Tuyền, Tần Thiên Ác thú vị là càng thêm thỏa mãn, một cái cao cao tại thượng quản lý hàng tỷ sinh linh tồn vong kinh thế nữ đế, cái kia tại vương vị phía trên giống như thần chỉ Thanh Tuyền nữ đế. Nhưng bây giờ là thân nhiễm tro bụi bùn đất, ở trên mặt đất lăn lộn. Một bên là Thanh Tuyền kêu rên cùng thống khổ âm thanh, một bên khác cũng là Thanh Phong hưng phấn tiếng rên rỉ. Đồng dạng đau đớn, hai người lại có khác biệt trải nghiệm. A, không nên đánh ta. Ta sợ đau. Ca ca. Đang dùng lực điểm. Thanh Phong cảm nhận được ca ca tràn đầy yêu. A. Ta sai rồi, đau quá. A. Bỏ qua cho ta đi. A. A. Thanh Phong thật là cao hứng, đau quá. Nhưng thật thoải mái. Sợ đau đớn Thanh Tuyền cùng không sợ đau đớn Thanh Phong, trên rỉ cùng kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng. Trong sơn động cảnh tượng là thế nhân sở không tưởng tượng nổi quái dị cùng kiều diễm. Tần Thiên cũng đánh mệt mỏi, đem roi da quăng ở trên mặt đất, đem Thanh Phong theo phía trên kéo lên, một tay lấy nàng kia đã bị đánh thành vải rách đầu quần áo xé nát, đem nàng kia bị vết roi làm bẩn hoàng mỹ thân thể yêu kiều ôm vào ngực bên trong, hai tay hướng xuống sờ một cái, bắt được nàng no đủ và màu mỡ mông. Thực nhuyễn, rất căng mềm, không hổ là thành thục nữ tính. Mông thịt chính là nhiều, sờ lên cũng thực thích ý cùng thoải mái. Ngươi không phải nói ngươi rất sợ bị người khác cưỡng gian sao? Lần trước không có thể nhìn thấy ngươi bị cường bạo bộ dạng, lần này khiến cho ta nhìn ngươi một chút này không ai bì nổi nữ đế, đến tột cùng là cao bao nhiêu quý a? Tần Thiên đỡ lấy Thanh Phong eo nhỏ, nắm lấy côn thịt hướng đến tiểu huyệt của nàng trung đỉnh đầu, đẩy ra thịt mềm bảo hộ, cắm vào Thanh Phong chặt chẽ tiểu huyệt bên trong. Ca ca. Ân. Đầy người vết roi Thanh Phong rên rỉ một chút, thật lớn côn thịt đem tiểu huyệt của nàng kéo mở, tùy theo côn thịt tiến vào thân thể của nàng cũng run rẩy mấy phía dưới. Thanh Tuyền nằm bò trên đất, trong mắt lệ trong veo như nước, nhìn về phía Tần Thiên, nhìn Tần Thiên ôm lấy một cái cùng chính mình bộ dạng giống nhau như đúc nữ nhân, có loại quái dị không nói ra được, bàn tay to kia vuốt ve làn da nóng rực cảm giác. Tiểu huyệt bị côn thịt xâm phạm tràn đầy cảm giác, đều là như vậy rõ ràng. Thật giống như chính mình tại nhìn mình bị nhân xâm phạm giống nhau. Tần Thiên thở hổn hển, Thanh Tuyền hòa Thanh Phong có thể nói là cùng một người, hắn tại thao Thanh Phong cũng tương đương với tại thao Thanh Tuyền. Tần Thiên mặc dù tại đờ tờ Thanh Phong, nhưng ánh mắt lại là nhìn Thanh Tuyền, thấy nàng kia ngã xuống phàm trần dâm đãng bộ dáng, trong lòng là nói không ra thoải mái. Thanh Tuyền nhìn căn kia lửa nóng đại côn thịt một lần lại một lần cắm vào một cái khác tiểu huyệt của mình, chính mình tùy theo này hữu lực va chạm mà đong đưa, là quen thuộc như vậy lại là như vậy xa lạ, Tần Thiên kia lửa nóng ánh mắt còn một mực tại trên người của nàng tư mật bộ vị nhìn quét. Tại thêm phía trên theo Thanh Phong nơi nào cùng chung đến cảm giác, làm Thanh Tuyền cả người đều trở nên lửa nóng lên. Tần Thiên muốn nhìn vị này ngã xuống phàm trần tiên tử nhiều hết mức sa đọa bộ dáng. Hắn nắm Thanh Phong đầu vú, sau đó dụng lực uốn éo. Bộ ngực truyền đến mạnh liệt đau đớn, làm Thanh Tuyền cả người đều cung đứng lên, tiểu huyệt truyền đến khoái cảm cùng bộ ngực truyền đến đau đớn, mau phải đem nàng cấp ra tấn điên rồi. Ngươi nếu không nghĩ chịu khổ lời nói, liền đem quần áo cởi cho ta. Tần Thiên buông lỏng ra Thanh Phong vú, nguyên bản tuyết trắng phấn nộn vú đã là tím bầm, nhưng Thanh Phong tiểu huyệt cũng là kẹp chặt càng ngày càng chặt. Thanh Tuyền là thật vô cùng sợ đau đớn, đối mặt nam tính cường bạo cùng xâm phạm cũng có từ nhỏ tâm linh bóng ma, tại không có đại đế tu vi bảo hộ, nàng nhưng thật ra là phi thường yếu ớt. Ta cởi. Ô. Van cầu ngươi không muốn đang đánh ta. Không. Phải không muốn đang đánh nàng. Thanh Tuyền khóc, run run rẩy rẩy đem trên người quần áo cởi xuống, bởi vì roi da là quất vào Thanh Phong trên người. Tuy rằng Thanh Tuyền có giống nhau cảm thấy đau đớn, nhưng trên người vẫn là trắng nõn nộn trượt, cũng không có vết roi, Tần Thiên cũng không dám thật đi quất Thanh Tuyền. Hắn là thông qua Thanh Phong không thấy Thanh Tuyền đại đế tu vi, nhưng nếu trực tiếp đi quất Thanh Tuyền, phỏng chừng không cần nàng động thủ, chỉ là phản chấn liền có thể làm thịt hắn. Tần Thiên có chút nhíu mày nhìn về phía Thanh Tuyền, một tôn đại đế cường đại không riêng gì tu vi, còn có đạo tâm, theo lý thuyết Thanh Tuyền phản ứng không nên lớn như vậy. Má nó, này gái điếm đang diễn trò, nghĩ phải chờ ta lơi lỏng thời điểm động thủ giết ta sao? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ đến. Nghĩ vậy, Tần Thiên trong lòng càng là ác ý liên tục xuất hiện, Thanh Tuyền loại này nữ nhân quá nguy hiểm. Hắn không có khả năng một mực ngược đãi Thanh Phong tại hạn chế Thanh Tuyền, sớm hay muộn có lúc kết thúc, hắn đã đang do dự, làm Thanh Phong, Thanh Tuyền hai người đồng quy vu tận. Tiện nhân. Tần Thiên mắt lạnh nhìn Thanh Tuyền liếc nhìn một cái, cho hả giận tại Thanh Phong trên mặt đánh một cái tát, sau đó hai tay cầm chặt nàng eo nhỏ, bắt đầu càng thêm thô bạo tiếp tông vận động. Thanh Tuyền cả người đều muốn qua đời, nàng thỏa hiệp cũng không có đổi lấy Tần Thiên ôm nhu. Ngược lại là càng thêm thô bạo hung ác, đang cùng một đêm kia không giống với, một đêm kia nàng chỉ có thể đối mặt trống rỗng gian phòng, mặc dù có cảm giác, nhưng không có hình ảnh, bây giờ là ký có hình ảnh lại có cảm giác. Trải nghiệm trực tiếp tăng lên nhiều cái bậc thang. Nàng nhìn vô cùng rõ ràng, Tần Thiên côn thịt là như vậy thô to, lần thứ nhất thời điểm nàng cũng không có cảm giác được đến. Nhưng bây giờ là cảm giác tiểu huyệt đều phải bị côn thịt cấp chen nứt giống nhau. Côn thịt mỗi một lần chọi vào chính mình no đủ nộn trượt tiểu huyệt bên trong, đều có khả năng đem hai miếng nhồi máu tiểu môi mật mang vào, mỗi lần rút ra thời điểm đều mang theo ướt đẫm dâm thủy, khi từng đợt thủy quan hình như mang theo một cổ thôi tình hương vị, biến thành Thanh Tuyền một chút liền nhuyễn. Thấy chính mình bị nam nhân khác làm, thị giác thượng xung kích cùng thân thể khoái cảm làm nàng thần kinh chớp mắt hỏng mất. Ô ô. A. Ta biết sai rồi. Không. Không muốn. Đừng quấy đau đớn ta. Van cầu ngươi. Ô. Tần Thiên dừng lại quất cắm động tác, nhìn tại trên mặt đất dính đầy các đất dơ bẩn Thanh Tuyền, con ngươi hiện lên do dự, Thanh Tuyền biểu hiện không giống là trang đi ra. Hắn một tay ôm Thanh Phong eo nhỏ, một tay mở ra, hướng về Thanh Tuyền nói, kỹ nữ, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không đánh nàng. Ta nghe lời, không muốn đang đánh nàng. Thanh Tuyền theo phía trên hướng về Tần Thiên bò qua đi. Tần Thiên đỡ lấy Thanh Phong tay phải cổ tay phía trên, hỗn độn diệt thế hỏa đã toát ra hỗn độn đóa hoa, chỉ cần Thanh Tuyền có chút dị động, hắn lập tức liền chết cháy Thanh Phong. Thanh Tuyền sợ hãi rụt rè đứng ở Tần Thiên bên người, giống như là một cái đáng thương thụ ủy khuất tiểu cô nương. Tần Thiên nhìn Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ thành thục gương mặt xinh đẹp, Thanh Tuyền là thật vô cùng mỹ, bây giờ càng là sa đọa làm bẩn mỹ. Thanh Tuyền hòa Thanh Phong mặc dù là giống nhau như đúc, nhưng tóm lại Thanh Phong là giả, là Thanh Tuyền tâm ma luyện chế mà ra, hàng giả nào có chính phẩm đến hương a. Duỗi tay đem Thanh Tuyền thành thục đầy đặn thân thể kéo đến chính mình trong lòng, Tần Thiên nhìn về phía trong ngực hai tờ giống nhau như đúc gương mặt xinh đẹp. Thanh Phong đầy người vết thương, thân thể lại hưng phấn hơi đỏ lên, trên mặt càng là mị ý lưu chuyển, thở dốc như lan, trong mắt mãn gian xuân thủy đều là đối với Tần Thiên tình yêu. Thanh Tuyền đầy người cát bụi, thân thể bởi vì sợ tại hơi hơi phát run, trên mặt càng là đáng thương bất lực, nhỏ tiếng kêu rên. Trong mắt hoảng loạn đều là đối với Tần Thiên ý sợ hãi. A. Thanh Tuyền đột nhiên cảm giác một cái lửa nóng bàn tay to sờ lên vú của mình, dùng sức sờ mang đến một trận như điện giật khoái cảm, khiến nàng kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Thanh Tuyền há mồm này công phu, Tần Thiên ngay lập tức đem nàng kéo căng, nhắm ngay nàng gợi cảm hồng nhuận miệng nhỏ hôn xuống, đầu lưỡi nhanh chóng du đi tới, hút mút nàng thành thục thơm ngọt nước bọt. Thanh Tuyền rên rỉ một tiếng, hơi thở một chút liền ồ ồ rất nhiều, mơ hồ trung thế nhưng bản năng lè lưỡi đáp lại. Loại này tự mình trải nghiệm càng thông qua Thanh Phong đến cảm nhận là hoàn toàn khác nhau, ấm áp, thoải mái, an tâm, này không phải là nàng một mực nói theo đuổi, một mực sở khát vọng sao. Tần Thiên hưng phấn liền sắp điên, toàn thân thần kinh cùng tế bào sinh động được giống như muốn tạo phản. Dùng côn thịt làm mềm mại động lòng người Thanh Phong, còn vừa cùng Thanh Tuyền lưỡi hôn, tay trái càng là đi đem nàng ngoạn kia no đủ vú. Bất quá Tần Thiên ôm Thanh Phong eo tay phải phía trên, hỗn độn diệt thế hỏa thủy chung không có thu hồi đi. Tần Thiên như trước hướng về Thanh Phong ẩm ướt tiểu huyệt thô bạo quất cắm, thao một người ba người có cảm giác, nhìn trong ngực hai tờ giống nhau như đúc khuôn mặt đang rên rỉ, bốn con bộ ngực tại lồng ngực phía trên hoảng ma sát, loại này trải nghiệm thật là khéo. A. À. Ca ca. Thanh Phong đầy mặt say mê, thân thể cảm nhận kia từng đợt giống như sóng triều kịch liệt khoái cảm, ưng tiếng cùng là lớn một chút, nàng đột nhiên toàn thân mãnh liệt co giật, tiểu huyệt từng trận co lại, nóng bỏng âm tinh phun vãi ra. Tần Thiên thoải mái hít vào một hơi, hơi chút chậm một chút, điều chỉnh tư thế lại tiếp tục quất cắm. Nhìn trong ngực Thanh Tuyền kia dâm dãn kêu la rên rỉ bộ dáng, tâm lý càng trở lên hưng phấn, thao Thanh Phong tiểu huyệt biên độ cũng lớn hơn. Ân. Ca ca. Ta. A. À. Thanh Phong nhưng là không có bất kỳ cái gì tu vi, bị Tần Thiên như vậy thô bạo đờ tờ lâu như vậy, nàng đã mau đến cực hạn, mềm mại âm thanh làm người ta huyết mạch sôi sục. Thanh Phong tham lam rút vào Tần Thiên một bên, mông cong bản năng đong đưa, làm Tần Thiên quất cắm trở nên càng thêm thông thuận. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, Tần Thiên tay trái ôm Thanh Tuyền, nhu ngực sờ mông, tay phải ôm Thanh Phong eo nhỏ, cưỡng eo đờ tờ nàng thành thục mật huyệt, trải qua thời gian dài đờ tờ biết rõ Phong đã nhuyễn phải cùng bùng giống nhau, tại một đợt nhận lấy một đợt cao trào qua đi, tình trạng kiệt sức nhăn lại lông mày. Tần Thiên lúc này lại không nửa điểm muốn bắn dấu hiệu, hưng phấn côn thịt hình như còn trướng đại một chút, vừa nhìn Thanh Phong đã không được, tuy rằng thực muốn tiếp tục chiếm giữ nàng gợi cảm mê người thân thể, nhưng Thanh Phong đã bị hắn ép buộc đủ thảm, trên người kia nhìn thấy ghê người vết roi, nhìn Tần Thiên cũng có điểm không đành lòng. Tuy nói vì mạng sống, hắn đã làm tốt tùy thời giết Thanh Phong, làm cho các nàng đồng quy vu tận tính toán, nhưng Thanh Phong dù sao cũng là hắn nữ nhân. Còn đối với hắn tính ỷ lại rất lớn, Thanh Tuyền lại là hắn yêu thích nữ nhân, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn còn thật không nhẫn tâm giết chết các nàng. Tần Thiên buông lỏng ra đồng dạng cảm nhận đến mấy lần cao trào Thanh Tuyền, làm nàng như nhũng ra thân thể trực tiếp té ngã trên đất phía trên, hắn ôm lấy Thanh Phong, ngồi ở trên một tảng đá, làm Thanh Phong ngồi ở trên chân, đem nàng chặt chẽ được ôm lấy, tựa đầu chôn ở mái tóc của nàng lúc. Tại nàng bên tai không ngừng nói lời tâm tình. Nằm ở lạnh lùng trên mặt đất Thanh Tuyền, nhìn Tần Thiên ôm lấy Thanh Phong, trong mắt thế nhưng lộ ra thần sắc hâm mộ. Tần Thiên nâng lấy nhồi máu dữ tợn côn thịt, nhìn nằm trên mặt đất lộ ra hâm mộ thần sắc Thanh Tuyền, hắn là thực sự có điểm xem không hiểu cái này nữ nhân, quá thay đổi thất thường, không biết kia một mặt mới là chân thật nàng. Bất quá, có Thanh Phong tại tay, Thanh Tuyền cũng lật không nổi cái gì cành hoa. Tay phải thượng hỗn độn diệt thế hỏa theo bên trong dây xích tay nở rộ, lan tràn tới Thanh Phong toàn thân, tại thân thể của nàng phía trên mở ra một đóa đóa hỗn độn hoa hồng, bụi gai hoa đằng quấn tại nàng che kín vết roi thân thể yêu kiều phía trên, bất quá hỗn độn diệt thế hỏa cũng không có đã thương hại Thanh Phong. Tần Thiên đem Thanh Phong ôm ngang eo bế lên, theo bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một tờ mềm mại ga trải giường. Đem mê mang Thanh Phong đợi đặt ở phía trên, xinh đẹp thân thể yêu kiều phía trên nở rộ một đóa đóa hỗn độn hoa hồng, có một loại thần bí mỹ. Làm xong những cái này, Tần Thiên mới đi hướng Thanh Tuyền, lãnh thân nói, ngươi vậy cũng cảm giác được rồi, Thanh Phong là do ngươi tâm ma luyện chế mà thành, các ngươi đồng sinh cộng tử, cùng chung toàn bộ, nàng chết rồi, ngươi cũng có khả năng chết, ngươi nếu là dám cho ta đùa giỡn đa dạng, ta chỉ muốn tâm niệm vừa động. Thanh Phong trên người hỗn độn diệt thế hỏa liền chớp mắt đem nàng hóa thành tro bụi. Thanh Tuyền ngồi ở trên đất, nhìn Tần Thiên kia lạnh lùng triều nàng đi đến, lập tức có chút hoảng hồn, nàng chậm rãi dùng tay chống lấy lui về phía sau, nói không rõ là mong chờ vẫn là sợ hãi, nàng yêu thích tiểu huyệt bị người khác cắm vào khoái cảm, nhưng nàng thật vô cùng sợ đau. Tần Thiên đứng ở mặt của nàng phía trước, nhìn cái này hắn một mực hồn khiên mộng nhiễu vừa hận nghiến răng nữ nhân. Nếu không là hắn để lại một tay, không đem tâm ma tiêu diệt mà là cất vào đến, nếu không là luyện chế ra Thanh Phong, hắn khả năng liền chết tại đây cái tay nữ nhân. Đây là Thanh Tuyền phi thường thất kinh, giống như chấn kinh sơn dương giống nhau, tản ra sợi tóc rất là nhu thuận, đỏ rực gương mặt xinh đẹp thành thục xinh đẹp, nàng đến phải không sợ Tần Thiên xâm phạm nàng, nàng sợ Tần Thiên đánh nàng. Bất quá có khả năng là phía trước đau đớn cùng khoái cảm qua lại xung kích, Thanh Tuyền đã quên chính mình nhưng thật ra là một tôn đại đế, nếu Tần Thiên trực tiếp đánh nàng, sợ không phải là chết đều không biết làm sao chết. Như ngọc giống nhau trắng nõn cánh tay, tinh tế và thon dài chân đẹp, đầy đặn nhũ phong ở trước ngực đính đến thật cao, cao ngất mông cong no đủ và tròn trịa, thon dài cao gầy thân cao, tràn đầy thành thục quyến rũ hương vị, tại thêm phía trên hiện tại bộ dạng này ngã xuống phàm trần đáng thương bộ dáng, đơn giản là đòi mạng. Ta nghe lời, chỉ cần ngươi không đánh ta. Van cầu ngươi. Thanh Tuyền sợ hãi nhìn về phía Tần Thiên, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm người ta nhìn liền mềm lòng. Cái này nữ nhân đang làm cái gì? Tần Thiên đáy lòng nghi hoặc nói. Đại đế không dùng tới tu vi, hắn cũng không phải là chưa thấy qua, mỗi lần cùng mẫu thân trên giường ân ái thời điểm cung Tiêu Nguyệt đều có khả năng tự phong tu vi, hắn cũng không phải là không đánh nhau mẫu thân mông, hơn nữa còn là rất dùng sức cái loại này, nhưng mẫu thân biểu hiện so Thanh Tuyền bình thường nhiều lắm. Này Thanh Tuyền như thế nào phải chết muốn sống, còn biến thành bộ dáng này. Vậy ngươi? Tần Thiên ngồi ở trên tảng đá, Triệu Thanh Tuyền ngoắc ngón tay, vụng trộm đã làm tốt thúc dục hỗn độn diệt thế hỏa chuẩn bị. Thanh Tuyền đứng lên, run run rẩy rẩy đi đến Tần Thiên trước mặt, thẳng đến Tần Thiên đem nàng ôm lấy, nàng cũng vẫn là một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Tần Thiên mắt trung hào quang chợt lóe, nhắm ngay nàng hồng nhuận thơm ngọt miệng nhỏ liền hôn đi xuống. Thanh Tuyền thân thể yêu kiều run run, có khả năng là quá sợ hãi, thủy chung không chịu mở miệng, thân thể còn có một chút chống cự, dù sao nàng phía trước đều là thông qua thanh phong đến cảm nhận tình yêu, này tự mình đến trải nghiệm, vẫn có một chút không có thói quen. Tần Thiên cười dâm một chút, đem nàng ôm chặt một chút, cảm nhận mỹ phụ mềm nhũn vú chen ép tại bộ ngực mình khoái cảm, mềm mại vú to thật sự rất thư thái, ngữ khí mang theo một chút uy hiếp nói, đem không cẩn thận mở, bằng không ta khiến cho hỗn độn diệt thế hỏa đốt cháy da cát của nàng phu, đợi da dẻ đốt không có về sau. Ta tại làm nàng ở trên mặt đất lăn, ngươi cảm thấy như vậy có khả năng hay không thực đau đớn? À, không muốn. Không, không muốn. Ta nghe lời, không muốn. Ô ô ô. Thanh Tuyền như bị kinh chim nhỏ vậy, tại trong ngực Tần Thiên run rẩy liên tục không ngừng, nàng trong mắt mang lệ, chủ động hôn phía trên Tần Thiên miệng, đem đầu lưỡi vói vào trong miệng, liều mạng phối hợp Tần Thiên lưỡi hôn. Tần Thiên một bên thưởng thức này Thanh Tuyền thơm ngọt cái lưỡi, một bên ôm Thanh Tuyền kia như run rẩy run run thân thể, Tần Thiên lại một lần nữa nghi hoặc lên. Nàng là thật vô cùng sợ đau không? Loại này sợ hãi phản ứng, là phát ra từ nội tâm bản năng biểu hiện, căn bản ngụy trang không ra. Lúc này nàng tóc tai bù xù, mặt mang xuân tình thở gấp, trên mặt tất cả đều là động tình đỏ mặt, trong mắt sương mù một mảnh nhìn rất là gợi cảm, quang loại ánh mắt này liền làm cho không người nào có thể tự kềm chế, trước ngực một đôi no đủ vú mềm nhũng cũng rất là to lớn, hình dạng viên viên đặc biệt xinh đẹp. Đầu vú là đáng yêu màu hồng phấn. Giống như củ lạc lớn nhỏ nhìn rất là mê người, eo thon như phong eo, Tần Thiên hai tay có thể đều muốn nàng eo cấp cầm chặt, tại gợi cảm trắng nõn đồng thời lại có vẻ như vậy thành thục đẩy đà, bờ mông lại kiều vừa tròn, hạ thân lông mọc trên thân thể không phải là rất nhiều, nhưng tu bổ vô cùng chỉnh tề, rất xinh đẹp. Thành thục nữ nhân và thiếu nữ khác biệt chính là điểm này, các nàng lông mọc trên thân thể tuy rằng nồng đậm một chút, lại một chút cũng không cho nhân phản cảm, ngược lại bởi vì dính đầy dâm thủy nhìn càng thêm dâm đãng cùng mê người. Ngươi nếu đem ta hầu hạ thư thái, dĩ nhiên là không có khả năng đau đớn. Tần Thiên thăm dò một chút, nghe được không có khả năng đau đớn, Thanh Tuyền ánh mắt chớp mắt trở nên kiên nghị, nhìn đến nàng là thật vô cùng sợ đau đớn a. Tần Thiên hai tay đều xuất hiện bắt được nàng bộ ngực đầy đặn, thành thục nữ tính đặc hữu mềm mại làm Tần Thiên yêu thích không buông tay, hướng về đầu vú nhẹ nhàng sờ, Thanh Tuyền thân thể không khỏi run rẩy, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Đừng nặng ta. Đau đớn. Ta không có phản kháng. Thanh Tuyền bị lần này dọa nhảy dựng, cho rằng Tần Thiên phải giống như bóp thanh phong như vậy, bóp đầu vú nàng, nàng vì không bị đánh, toàn tâm toàn ý hầu hạ Tần Thiên. Làm Tần Thiên không kiên nể gì thưởng thức thân thể của nàng. Ngay từ đầu cuối cùng sau khoái cảm, làm Thanh Tuyền tinh thần xuất hiện vấn đề, nếu hoàn toàn quên mất thân thể của chính mình mà là đại đế thân thể, không cảm giác được đau đớn, cũng hoàn toàn quên có thể đóng lại thân thể cảm giác, khả năng tần thiên cho nàng bóng ma quá lớn. Cốt mềm mại vú a. Đương tần thiên đem một viên đáng yêu đầu vú ngậm vào trong miệng thời điểm Thanh Tuyền rất là kịch liệt run rẩy, mê ly mắt bên trong tất cả đều là bất an cùng khoái cảm, trước ngực bị triều nóng sở bao vây, thoải mái đồng thời, nàng cũng sợ tần thiên cắn đầu vú nàng, nơi nào quá yếu ớt. Tần thiên hai tay liên tục không ngừng xoa lấy nàng no đủ vú, đêm này hai luồng thật lớn lại no đủ vú tại trong tay tạo thành các loại hình dạng. Đầu lưỡi thực ân cần dạo chơi tại hai khỏa đầu vú ở giữa, ngẫu nhiên liếm một chút xương quai xanh, điều này làm cho Thanh Tuyền cơ hồ đều phải rên rỉ đi ra. Tần Thiên đang đùa làm vú đồng thời, tay cũng chậm chậm âu yếm chân của nàng căng, dùng móng tay cạo nàng non mịn làn da. Tại Tần Thiên âu yếm hạ Thanh Tuyền thân thể vô lực dựa vào tại bức tường phía trên, Tần Thiên dẫn đường nàng chậm rãi mở ra thon dài chân đẹp, đương hai chân vừa mở. Ẩm ướt một mảnh chỗ thẹn liền bại lộ tại trong không khí, thành thục cám dỗ làm Tần Thiên hô hấp càng thêm ồ ồ. Tần Thiên bàn tay to bao trùm thượng tiểu huyệt, ngón tay nhẹ nhàng gãy gãy một hồi, chỉ chốc lát liền chụp ra đại lượng dâm thủy, Tần Thiên tà dâm cười, nhìn như si như say mỹ phụ nữ đế, đem nàng đặt tại chính mình hông phía dưới, kiên đỉnh giữ tợn khổng lồ côn thịt trực tiếp đánh tại nàng khuôn mặt. Cho ta ngậm. Thanh Tuyền không biết làm sao nhìn trên mặt kia nổi gân xanh dữ tợn côn thịt, một cái chí cao vô thượng nữ đế lại làm sao có khả năng hiểu được cái gì là bú liếm, nàng ngẩng đầu một con mắt bị côn thịt trắng, một con khác mắt dùng nghi hoặc ánh mắt cẩn thận nhìn Tần Thiên. Tính tri thức bần cùng làm này mỹ phụ lộ ra cùng ấu nữ giống nhau vô tội ánh mắt, làm Tần Thiên cơn tức chớp mắt lớn lên, lớn đến lập tức muốn nhân đến tiết tiết lửa. Côn thịt tại Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ khuôn mặt ma sát vài cái, sau đó đem quy đầu chống đỡ tại nàng đỏ bừng môi phía trên, nhẹ nhàng được tại nàng mềm mại mỏng nộn miệng phía trên hoạt động, nói, hé miệng ngậm vào, giống như là liếm kẹo hồ lô giống nhau. Câu này băng hồ lô làm Thanh Tuyền ký ức một chút liền trở lại mấy vạn năm phía trước, nàng vẫn là cái tiểu nữ hài thời điểm phụ thân mang theo nàng trên đường mua cho nàng một chuỗi kẹo hồ lô, nàng quá yêu thích, lại luyến tiếc ăn. Cũng rất quý trọng chứa tại miệng bên trong dùng đầu lưỡi liếm. Viễn cổ nhớ lại, làm hiện tại trạng thái tinh thần vốn hỗn loạn Thanh Tuyền, càng thêm không ổn định. Cảm ơn phụ thân, ta thích ăn nhất kẹo hồ lô. Thanh Tuyền kia trương thành quen thuộc phong vận tuyệt mỹ vô song khuôn mặt, lộ ra như hài đồng hồn nhiên nụ cười. Nói, nàng mở ra miệng anh đào, ngậm vào nàng thích nhất kẹo hồ lô, đem côn thịt chứa tại miệng bên trong. Đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu. Tần Thiên thoải mái toàn thân run run, nhìn cao như vậy quý không ai bì nổi mỹ phụ nữ đế tại dưới hông cấp nhân vật chính bú liếm, liếm cướp đi nàng xử nữ côn thịt, lúc này nàng là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, nếu Thanh Tuyền vốn là loại tính cách này, tại thêm phía trên Thanh Phong nhu thuận nghe lời. Là một nam đều có khả năng khống chế không nổi dục vọng cùng các nàng cùng một chỗ tinh tẩn nhân vong. Chết ở các nàng cái bụng phía trên cũng đáng giá. Nha! Chính là như vậy. Làm hàng tỷ nhân kinh diễm, không dám khinh nhờn nữ đế cho hắn bú liếm, này cấm kỵ cùng kích thích đơn giản là không dám tưởng tượng, Tần Thiên đột nhiên cảm giác eo hông tê rần, tại Thanh Tuyền hồn nhiên võ mồm phía dưới, liền muốn bắn, hắn mạnh mẽ đỡ lấy đầu của nàng, giơ cao eo thô bạo cắm vào nàng miệng nhỏ đến, này đột nhiên bất ngờ quất cắm. Làm nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy thô to côn thịt cắm vào miệng nhỏ có chút khó chịu, nàng khó chịu đem côn thịt phun ra. Gần ngay trước mắt quy đầu trướng đại vô cùng, theo bên trong lỗ tiểu phun ra từng cổ nồng đặc tinh dịch, phun đến nàng khuôn mặt, trên ngực thậm chí bắn đến trong miệng nhỏ một bên. Tần Thiên run rẩy khoái sụp vài cái, đem không có ở Thanh Phong thân thể phát tiết ra đến tinh dịch toàn bộ phun tại trên người của nàng. Thoải mái toàn thân gân cốt đều cứng ngắc. Hít một hơi thật sâu vừa nhìn, nàng kinh ngạc gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy tinh dịch của mình, còn tại từng chút hướng đến phía dưới lưu, nhìn thực vô tội lại đặc biệt yêu mị, hưng phấn nửa mềm côn thịt lại cứng rắn lên. Phụ thân, ta sai rồi, không nên phản kháng. Không nên đánh ta. Thanh Tuyền có chút sợ hãi đạo kiểm lên. Ai dám đánh ngươi này cô nãi nãi a? Tần Thiên trong lòng âm thầm không lời, hắn ngược lại thực muốn hôn tay tại Thanh Tuyền kia vô cùng mịn màng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đến một cái tát, nhưng tính là Thanh Tuyền không dùng tới đại đế tu vi, thân thể lại vẫn là đại đế thân thể a, một tát này đi xuống, sợ không phải là tay đều phải phế đi. Bất quá Tần Thiên cũng đã nhìn ra, Thanh Tuyền hiện tại tinh thần xảy ra vấn đề, tuy rằng không biết vì sao có thể như vậy, nhưng hắn Tần đại quan nhân tôn chỉ chính là, có tiện nghi không chiếm vương bát đảng. Hừ, ngươi lá gan rất lớn a, cũng dám phản kháng, há mồm, cho ta tại chứa một lần, lấy. Tần Thiên đem đầy là tinh dịch cùng nước miếng côn thịt lại tiến đến môi của nàng một bên, ra vẻ uy nghiêm nói. Thanh Tuyền xoa xoa mau hồ đến khóe mắt tinh dịch, thế nhưng tương phản quyến rũ cười, sau đó thực nghe lời đem quy đầu ngậm vào hút lên, lại một trận vô sự tự thông liếm, đầu lưỡi càng lúc càng linh hoạt khiêu khích quy đầu, đem lỗ tiểu tinh dịch cuối cùng cũng đều không chút nào giữ lại hút đi ra. Nhưng nàng hình như không quá yêu thích cái mùi này, nhíu nhíu mày nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống. Nhìn một bên hút bút côn thịt còn sót lại tinh dịch, một bộ xuân tâm nhộn nhạo Thanh Tuyền, Tần Thiên cũng không nhịn được. Hắn lui về phía sau từng bước, đem côn thịt theo Thanh Tuyền trong miệng rút ra, sau đó đem nàng nâng dậy, làm nàng nằm sấp tại bức tường phía trên, dùng vểnh cao no đủ mông đẹp quay lưng chính mình. Thanh Tuyền cũng không có chút nào chống cự, nàng hiện tại tinh thần thực hỗn loạn, khi thì đem Tần Thiên tưởng tượng thành hắn người yêu, có khi lại sẽ đem Tần Thiên nhìn thành là phụ thân của nàng. Hơn nữa thân thể của nàng luôn luôn tại khát cầu, nghĩ nghĩ vừa mới kia khổng lồ côn thịt tại Thanh Phong thân thể tiến tiến lui lui hình ảnh. Nàng lại phân bố rất nhiều dâm thủy. Tần Thiên nhìn có thể coi hoàng mỹ lưng ngọc cùng mông cong, Thanh Tuyền thật vô cùng mỹ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mông đẹp của nàng, cúi người xuống tử tại nàng lưng ngọc thượng hôn một cái, lúc này mới đỡ lấy côn thịt, dùng quy đầu cọ sát tiểu huyệt của nàng. Thanh Tuyền đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng phát ra dồn dập thở gấp. Tần Thiên hưng phấn nhìn quy đầu chậm rãi đẩy ra môi mật bảo hộ, chống đỡ tại miệng hang nhỏ bé của nàng, một tấc bao phủ tại thịt mềm bao vây bên trong, tiến vào nàng ẩm ướt nóng bỏng tiểu huyệt bên trong, đây chính là thiên hạ cộng tôn nữ đế tiểu huyệt a, đây là tuyệt đối cấm khu. Tần Thiên hưng phấn đều nhanh hôn mê, này chặt chẽ cảm giác thật sự quá thích, này so lần thứ nhất giống đâm chết nhân khi so muốn thích nhiều lắm. Thật lớn côn thịt cắm vào, Thanh Tuyền cả người kịch liệt co giật, tự mình cảm nhận côn thịt tiến vào, so với thông qua người khác đến cảm nhận muốn thoải mái nhiều lắm, khi no đủ khoái cảm làm cho nàng hoàn toàn trầm luân, nhấc ném mái tóc thật dài, dao động ngẩng đầu lên được, trong miệng phát ra đứt quãng ta. A. À. Tiến. Một tấc tiến vào, thẳng đến ngay ngắn côn thịt đều bị nàng mềm mại thịt mềm sở bao vây. Khiến cho Tần Thiên tại thân thể cùng tinh thần song trọng khoái cảm giác công phía dưới, cơ hồ là muốn cùng nàng cùng một chỗ rên rỉ. Sợ hãi sao? Tần Thiên cũng không gấp gáp quất cắm nàng thành thục quyến rũ thân thể, mà là ghé vào nàng lưng phía trên, hai tay xoa lấy vú của nàng, miệng hôn nàng trơn bóng như ngọc sau lưng. Không. Không sợ. Thân ái loại cảm giác này thật thoải mái. Thanh Tuyền thích nhất phụ thân. Thanh Tuyền đầy mặt ửng hồng quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, tại nàng trong mắt Tần Thiên khuôn mặt tại trong lòng nàng người yêu cùng phụ thân khuôn mặt tại qua lại cắt, bên trong thân thể căng kia lửa nóng đại đông tây lấp đầy nàng hư không, đây hết thảy lại thích giống như ảo ảnh trong mơ. Nữ nhi, vú của ngươi ghê gớm thật. Tần Thiên yêu thích không buông tay xoa lấy thiếu phụ đặc hữu mềm mại vú, loại này mềm nhũn, giống thủy đậu hũ giống nhau xúc cảm, bốc lên đến thật thật thoải mái. Một tiếng, nữ nhi xúc động Thanh Tuyền tâm lý yếu ớt nhất phòng tuyến, bởi vì mỹ mạo của nàng hại chết song thân của mình, nàng vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, nhưng bây giờ nàng cảm thấy rất kích thích, mảnh địa âm đạo co rút lại một chút, kẹp chặt Tần Thiên thiếu chút nữa liền bắn, Tần Thiên thoải mái thở dài. Nhưng lúc này, Thanh Tuyền đột nhiên nước mắt chảy xuống. Làm sao vậy? Tần Thiên thấy nàng kia áy náy vẻ mặt và yếu ớt nước mắt thủy. Làm hắn đau lòng không thôi, cái này nữ nhân ở thành tựu đại đế phía trước, quá vô cùng khổ a. Phụ thân không phải rời khỏi ta được không? Buổi tối lạnh quá, ta phải sợ. Thanh Tuyền nước mắt xẹt qua hai má, nhẹ nhàng được khóc nức nở. Tần Thiên nội tâm run run, trong lòng thế nhưng đưa ra một cổ bi ý, hai tay hắn ôm lấy nàng eo nhỏ, một bên liếm nàng tiểu tai. Đóa, một bên giọng ôn nhu nói, phụ thân vĩnh viễn đều có khả năng tại bên cạnh ngươi, không có khả năng bỏ xuống ngươi, ta không có khả năng tại cho ngươi cảm giác được lạnh. Thật vậy chăng? Khi phụ thân theo ta ngoéo tay. Thanh Tuyền mong chờ gợi lên ngón út, nhìn về phía Tần Thiên. Tốt. Tần Thiên cũng gợi lên ngón út, hòa Thanh Tuyền câu tại cùng một chỗ. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép thay đổi, phụ thân không muốn bỏ xuống ta nga, nói chuyện không tính toán gì hết người là chó nhỏ. Thanh Tuyền nở nụ cười, cười thật vui vẻ, thật hồn nhiên. Tần Thiên nội tâm có chút phức tạp. Hắn không có khả năng thật đem Thanh Tuyền biến thành bệnh thần kinh đi à nha. Đột nhiên Tần Thiên cảm thấy bao bọc côn thịt thịt mềm nhúc nhích kẹp chặt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Tuyền gương mặt quyến rũ tại đông đưa eo, ngữ khí lại lần nữa biến hóa, tràn ngập cám dỗ nói, phu quân, chớ ngu đứng lấy a, nhân gia tiểu huyệt ngứa, cần phải đại côn thịt hung hăng đờ tờ. Xong đời, chẳng những là bệnh thần kinh vẫn là tinh thần phân liệt. Nhưng có tiện nghi không chiếm vương bát đảng. Tần Thiên hai tay bắt lấy nàng no đủ mông bự, cưỡng eo đỉnh đầu, côn thịt bắt đầu ở nàng ấm áp ẩm ướt tiểu huyệt nội quất cắm đến, Tần Thiên cơ hồ cắm đến phần cuối, quy đầu chống đỡ tại nàng thành thục miệng tử cung, chỗ đó có một cổ thần kỳ hấp lực bọc lấy chính mình, căng thẳng vừa để xuống vô cùng là thoải mái. À! Thanh Tuyền thỏa mãn một tiếng thở dài, cao mày không biết là bởi vì thống khổ vẫn là bởi vì hưng phấn quá, thân thể từng đợt giật giật, giống như là bởi vì Tần Thiên thô to làm đau nàng. Hắn muốn hoàn toàn đem này vị này Thanh Tuyền nữ đế cấp chinh phục tại chính mình hông phía dưới, nghĩ vậy lập tức không lên dừng lại, hai tay đỡ lấy nàng no đủ mông đẹp, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào Thanh Tuyền một mực cắn răng chịu đựng này kích thích mau làm người ta nổi điên khoái cảm, thoải mái nàng cơ hồ đều nhanh vận quyết. Thành thục gợi cảm thân thể tùy theo Tần Thiên mỗi một lần tiến vào mà run rẩy, cảm giác vui thích truyền khắp cả người. Thanh Tuyền kích động đến trên mặt tất cả đều là nóng đỏ, mà bởi vì cao trào nhiều lắm nằm tại gia thú phía trên đi ngủ Thanh Phong cũng theo lấy phát ra kiều mị rên rỉ, nàng cũng theo lấy có cảm giác. Tần Thiên hưởng thụ Thanh Tuyền ấm áp ẩm ướt tiểu huyệt bên trong càng ngày càng nhiều dâm thủy, có dễ chịu quất cắm đến càng thêm thông thuận, cắm trong chốc lát. Đột nhiên cảm giác được Thanh Tuyền toàn thân kịch liệt co giật, nàng mềm mại thở gấp biến thành kiềm chế tiếng rên rỉ, hình như rất thống khổ cắn như bạch ngẫu vậy non mịn tay. Để lại tế hồng dấu răng. Âm đạo của nàng kịch liệt co lại, hữu lực nhúc nhích, hình như tại một chớp mắt trở nên lửa nóng lên. Tần Thiên lập tức mẫn cảm ý thức được Thanh Tuyền lần thứ nhất cao trào liền muốn tới, lập tức ôm lấy nàng eo, một tay bóp nàng đầu vú. Hạ thân hung hăng rút ra đút vào lên. A, thân ái nhanh một chút. Thanh Tuyền điên cuồng mà lắc đầu, tóc dài cũng yêu diễm tan ra, kịch liệt cứng ngắc về sau toàn thân đột nhiên giống như hư thoát mềm xuống, cao trào phun trào mà đến, đem thân thể của nàng thậm chí linh hồn đều đưa đến cực độ hưng phấn tối cao lĩnh vực đi qua. Tần Thiên cũng dừng lại động tác, làm nàng có thể thật tốt thưởng thức này mỹ diệu mùi vị. Đồng thời cũng hưởng thụ nàng nóng bỏng âm tinh, cúi đầu, hôn lấy nàng đã che kín mồ hôi lưng ngọc, hai tay vòng trước nhẹ nhàng bóp đầu vú, cười dâm hỏi, con gái tốt, bị phụ thân đờ tờ thoải mái sao? Ân. Thanh Tuyền bản năng đáp một tiếng, quyến rũ gương mặt xinh đẹp trở nên hồn nhiên, không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhưng này lúc sau đã không biết là đỏ bừng vẫn là động tình ửng hồng. Phụ thân, đây là cái gì trò chơi, thật tốt ngoạn. Thanh Tuyền yêu thích. Tần Thiên cười đắc ý, đem một tôn nữ đế làm bộ dáng này, cũng là không người nào, đem nàng eo nhỏ ôm chặt một chút nối nghiệp tiếp theo quất cắm. Tần Thiên tiếp tục trầm mê được đờ tờ rất lâu, tại Thanh Tuyền kia một tiếng cao hơn một tiếng dâm dãn kêu la rên rỉ bên trong, hắn không sai biệt lắm muốn bắn, eo từng đợt căng lên. Thanh Tuyền cảm giác bên trong thân thể côn thịt lại phình to rất nhiều, quy đầu hung hăng đội lên tử cung của nàng. Nhưng nàng không biết này ý vị như thế nào, chính là vô cùng cám dỗ rên rỉ nói, thật lớn. Tần Thiên tại cực độ hưng phấn bên trong, tăng nhanh đút vào tốc độ, hung hăng dùng quy đầu đánh vào non nớt tử cung phía trên, sau đó từng cổ tinh dịch tất cả đều bắn vào tử cung của nàng bên trong, bởi vì bị nội bắn mà cao trào đến chân Nguyễn Thanh Tuyền lập tức toàn thân như bùn giống nhau sụi lơ phía dưới đến, ngã ngồi ở trên mặt đất. Thanh Tuyền hưởng thụ tinh dịch tại nàng bên trong thân thể chảy xuôi mùi vị, ấm áp, thực làm người ta an tâm. Lúc này Thanh Tuyền thập phần yêu mị, trên mặt cùng tiểu huyệt đều có tinh dịch tại nhỏ giọt rơi, điều này làm cho vừa bắn xong Tần Thiên lại cứng rắn lên. Nghỉ ngơi một lát, hắn đem Thanh Tuyền ôm, đi đến Thanh Phong bên người, đem nàng cũng đặt ở mềm mại da thú phía trên, cùng Thanh Phong đặt song song nằm tại cùng một chỗ. Hai người thật giống như là một đôi song bào thai tỉ muội giống nhau, Tần Thiên tiến lên đem hai người ôm tại trong ngực, bàn tay to tại Thanh Tuyền kia mềm mại nóng bỏng thân thể phía trên vuốt ve. Nhìn Thanh Tuyền điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ánh mắt mềm mại đáng yêu và vô tội, làm Tần Thiên một chút lại hưng phấn, hắn ghé vào Thanh Tuyền trên người liếm cổ của nàng, dùng thân thể ma sát khiêu khích nàng mẫn cảm thân thể yêu kiều. Cảm nhận kia mềm mại da dẻ cùng mềm mại vú, đồng thời cũng duỗi tay tại Thanh Phong trên người vuốt ve, đồng thời đối với hai người vuốt ve, hai người đều là cảm nhận đến song phân cảm giác. Chỉ chốc lát, hai người đều ánh mắt mê ly, vặn vẹo thần tử, phối hợp Tần Thiên tại các nàng trên thân thể dạo chơi vuốt ve. Tần Thiên cười hắc hắc, một tay một cái ôm vú của các nàng, nhìn Thanh Tuyền, Thanh Phong hai vị song sinh mỹ phụ tựa như thiếu nữ giống nhau thẹn thùng thần sắc, lại bởi vì người yêu của mình phủ mà xuân tâm nhộn nhạo quyến rũ, loại này kết hợp tán phát mị lực thật sự là không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thanh Tuyền, ngươi thật đẹp. Tần Thiên hai tay ôm lấy Thanh Tuyền tách ra đùi, đem nàng kéo đến mình bên người, sau đó đem nàng một đầu chân dài nâng lên đặt tại bả vai phía trên, thúc một cái eo, lửa nóng côn thịt lại một lần nữa tiến vào mỹ phụ nữ đế sớm đã chuẩn bị tốt thân thể bên trong. Ân. Nhẹ chút. Thanh Tuyền động tình anh ninh một tiếng, ánh mắt mê ly nhìn Tần Thiên, trong mắt có mê luyến, yêu say đắm cùng với thần phục. Tần Thiên cười, Thanh Tuyền xem ra là hoàn toàn đã thấy ra cùng tiếp nhận loại này tình yêu rồi, cũng không tại kháng cự cùng mình làm yêu, mặc dù cách thần phục vẫn có điểm xa, nhưng cuộc sống sau này, chính mình hông phía dưới liền nhiều một khối đầy đặn mê người, thiên hạ vô song nữ đế thân hình rồi. Này muốn là lúc sau đem Thanh Tuyền nắm tới cùng mẫu thân cùng một chỗ, hai cái đại đế hầu hạ trên giường, cuộc sống này được mỹ tới trình độ nào a? Thanh Tuyền trong miệng hừ nhẹ, khiếp lấy mắt hưởng thụ Tần Thiên lại một lần nữa ưỡn eo tại nàng đầy đặn thân thể bên trong quốc cắm. Lúc này đây Tần Thiên thực ôn nhu, hắn một tay kéo lấy Thanh Tuyền lưng sau, một bên dùng ba cạn một sâu phương thức hưởng thụ tiểu huyệt của nàng, mà tay kia thì tại bên cạnh Thanh Phong giữa hai chân vuốt ve. Hai người cũng gọi vô cùng động tình, bởi vì cùng chung cảm giác quan hệ, các nàng hiện tại từng là đang bị côn thịt cắm vào. Đã ở bị ngón tay khiêu khích, song trọng kích thích, gấp đôi sung sướng. Tần Thiên cũng là hưng phấn dị thường, hắn nhìn về phía bên cạnh chuyển hướng chân Thanh Phong, khi no đủ mê người tiểu huyệt phía dưới, có một đóa xinh đẹp sồ cút, lòng hắn sinh một cái tà niệm, ngón tay tại Thanh Phong tiểu huyệt rất nhanh moi móc một hồi, đưa ngón tay thượng dính đầy dâm thủy, sau đó tay ngón tay hạ trượt. Bắt đầu vuốt ve Thanh Phong lỗ đít nhỏ lên. Lỗ đít nhỏ vừa bị chạm đến, lập tức kịch liệt co lại, đồng dạng Thanh Tuyền cũng là hoa cúc co rụt lại, tiểu huyệt kẹp chặt hơn. Thanh Tuyền ô yết một tiếng, tiếu mắt hàm xuân trách mắng, nơi nào không muốn. Bẩn. Đại đế cũng có khả năng thải sao. Tần Thiên một bên liên tục không ngừng lắc eo quất cắm, tò mò nhìn về phía Thanh Tuyền. Không. Chưa thử qua. Thanh Tuyền mắt cỡ đỏ mặt. Loại vấn đề này gọi nhân gia trả lời thế nào nha? Tần Thiên cười xấu xa nói, lần sau kéo cho ta nhìn một chút. Ngươi đáng ghét. Thanh Tuyền xấu hổ đóng phía trên ánh mắt, không đi nhìn Tần Thiên kia trương cười dâm khuôn mặt. Chính là Tần Thiên không có phát giác chính là, Thanh Tuyền trạng thái tinh thần đã bắt đầu ổn định xuống, ánh mắt mê ly cùng hỗn loạn đã tiêu tán hơn phân nửa, cuối cùng lựa chọn chính là vô tận phức tạp cùng do dự. Dám nói ta ghê tởm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Thiên cười dâm một tiếng, ngón tay liên tục không ngừng tại Thanh Phong lỗ đít nhỏ phía trên âu yếm, cảm nhận đến Thanh Tuyền tiểu huyệt lại lần nữa buộc chặt về sau, Tần Thiên không kềm chế được, nhờ vào theo thanh phong tiểu huyệt đào ra dâm thủy ngón tay chậm rãi cắm vào nàng lỗ đít nhỏ bên trong, tuy rằng còn có một chút gian nan. Nhưng có yêu dịch nhuận trược, lại tăng thêm thanh phong chịu ngược đãi thể chất, tiến vào cũng không hiện lên thực khó khăn, ngược lại là đặc biệt thông thuận. Ô! Không! Không muốn! A! Ca ca! Thanh Tuyền hòa Thanh Phong hai người lập tức rên rỉ, 20 bọn nàng bất kỳ cái gì một cái, đều tương đương với tại thao hai cái, Tần Thiên côn thịt đờ tờ Thanh Tuyền tiểu huyệt, Thanh Phong tiểu huyệt đồng dạng cảm giác có côn thịt tại đờ tờ nàng, Tần Thiên ngón tay cắm vào Thanh Phong hoa cúc, Thanh Tuyền hoa cúc cũng sẽ có bị cắm vào cảm giác. Trước sau thủ công cảm giác là Thanh Tuyền chưa từng tưởng tượng, trực tràng khó chịu làm nàng hít sâu một hơi đại khí, tuy rằng toàn thân run rẩy, lại không đi ngăn cản Tần Thiên tiếp tục tiến vào, có lẽ cũng là bởi vì này khắc kích thích mang tới khoái cảm làm nàng thập phần không tha. A. À, đương toàn bộ ngón tay toàn bộ cắm vào thời điểm Thanh Tuyền hòa Thanh Phong cũng không khỏi thở thật dài. Tần Thiên lập tức làm nhiều việc cùng lúc, côn thịt quất cắm Thanh Tuyền tiểu huyệt, ngón tay moi móc Thanh Phong hoa cúc. Này hai bút cùng vẻ khoái cảm làm hai người lại lần nữa bị lạc tại tình dục bên trong. Dục tiên dục tử khoái cảm làm lý trí của các nàng hoàn toàn hỏng mất, bắt đầu có một chút phối hợp, mở ra chân đến làm Tần Thiên có thể chọc vào càng sâu, càng thô lỗ một chút. Thanh Tuyền khuôn mặt tất cả đều là mê say thần sắc, gần một ngày thời gian bên trong trước sau kích thích làm nàng vốn mẫn cảm thân thể chưa từng đình chỉ sung sướng run rẩy, kêu rên lại tới nửa hai lần cao trào, vừa nhìn Tần Thiên còn cứng như vậy, cuối cùng có chút chịu không nổi, mơ hồ không rõ nói, ngươi. Ngươi còn không nghĩ bắn sao? Nữ nhi ngoan, phụ thân còn sớm, nữ nhi tiểu huyệt thư thái như vậy, đương nhiên phải nhiều thao một hồi, hắc hắc. Tần Thiên đắc ý vênh váo cười dâm, không chút nào chú ý, tại hắn nói ra nữ nhi, phụ thân mấy cái này tự thời điểm Thanh Tuyền kia sắc bén ánh mắt. Theo sau ánh mắt lại dịu dàng xuống, nàng đưa ra hai tay ôm Tần Thiên eo, cầu xin nói, cha, phụ thân. Nữ nhi tiểu huyệt đều phải bị phụ thân thao hỏng. A. À, ca ca, Thanh Phong không có việc gì nga, mặc kệ ca ca như thế nào đờ tờ ta đều có thể a. À. Lúc này Thanh Phong thở gấp mùi thơm nói, một cái chân của nàng khoác lên Thanh Tuyền bụng phía trên, đem hai chân thật to tách ra, tuy rằng Thanh Phong nói nàng có thể, nhưng Tần Thiên biết, Thanh Phong đã đến cực hạn, lúc trước quốc đánh cùng về sau này không sai biệt lắm một ngày hoang ái. Đối với không hề tu vi Thanh Phong tới nói, đã là thân thể thừa nhận cực hạn. Muội muội ngốc, ngươi sẽ chịu không nổi. Thanh Tuyền hơi hơi nghiêng người đem Thanh Phong ôm tại trong ngực, trong mắt lộ ra ôn nhu. Ta có thể. Thanh Phong quật cường nói. Hai người lẫn nhau ôm nhau, to lớn vú chen ép tại cùng một chỗ, tuyết trắng mềm mại, xa hoa, tại thêm phía trên song sinh tướng mạo. Chính xác là một bộ nhân gian tuyệt sắc chi cảnh. Tần Thiên hai tay đánh vào hai người mông đẹp phía trên, cười nói, đừng cấp bách, phía trước không được, không phải là còn có mặt sau. Cái gì mặt sau? Thanh Tuyền nhất thời còn không có phản ứng, xấu hổ nghiêm mặt hỏi, nhưng tùy theo Tần Thiên mạnh mẽ dùng ngón tay tại Thanh Phong hoa cúc bên trong cắm vào sâu một chút về sau, Thanh Tuyền cũng lập tức theo Thanh Phong thân thể phía trên cảm nhận đến hoa cúc khác thường. Nàng lập tức minh bạch tần ý của trời, có chút hoảng loạn nói. Không được. Nơi nào nhỏ như vậy, so tiểu huyệt đều phải nhỏ, ngươi côn thịt như vậy đại, sẽ rất đau đớn. Không có khả năng thực đau đớn, thật thoải mái nha. Tần Thiên chậm rãi dùng ngón tay cắm vào Thanh Phong lỗ đít nhỏ, Tần Thiên không khỏi sắc cười một chút, nói, ngươi không muốn cũng không có việc gì, ta có thể cùng Thanh Phong làm. Thanh Phong nhưng là không có khả năng cự tuyệt ta đấy, đúng không Thanh Phong? Ân, Thanh Phong đều nghe ca ca. Thanh Phong nhu thuận gật gật đầu. Thanh Tuyền do dự một chút, nàng đã đem Thanh Phong làm như là muội muội của mình rồi, hai người đồng nguyên, nói là thân tỷ muội cũng không có vấn đề, hơn nữa nàng tịch mịch cô độc mấy vạn năm thân thể cũng không nhịn được muốn trải nghiệm các loại mới mẻ đa dạng, suy nghĩ kỹ một lúc sau, cắn răng nhỏ giọng nói. Có thể. Nhưng ngươi đừng dùng quá sức. Ta thật vô cùng sợ đau đớn. Được đến Thanh Tuyền cho phép, Tần Thiên đương nhiên hưng phấn vạn phần, hắn dò hỏi Thanh Tuyền có nguyện ý hay không, cũng chính là đại biểu hắn đã đem Thanh Tuyền coi là chính mình nữ nhân. Tần Thiên vỗ vỗ Thanh Tuyền mông đẹp, mệnh lệnh nàng xoay người sang, Thanh Tuyền khác thường thuận theo, quyến rũ nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, mềm mại ngàn vạn. Nàng chậm rãi xoay người, cùng đỡ lấy bức tường đem ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hướng về Tần Thiên, khẩn trương mong chờ rốt cuộc sẽ là như thế nào mùi vị, lỗ đít nhỏ căng thẳng vừa để xuống nhìn thực khẩn trương. Tần Thiên đưa ngón tay theo thanh phong hoa cúc trung rút ra, đi đến Thanh Tuyền phía sau, hắn triệu Thanh Tuyền nơi riêng tư nhìn nhìn, Thanh Tuyền tiểu huyệt đã phi thường hoàn mỹ đẹp, như là một đóa hương diễm phấn nộn đóa hoa, mà lỗ đít nhỏ chẳng những không có một điểm hắc làm, ngược lại lại tựa như là trẻ con tươi mới hồng phấn. Co lại tại cùng một chỗ nếp nhăn nhìn thập phần mê người, làm người ta liếc nhìn một cái liền sinh ra muốn chiếm giữ dục vọng. Thanh Phong. Tần Thiên triều Thanh Phong vẫy vẫy tay, sau đó chỉ lấy Thanh Tuyền hoa cúc, nói, đi cấp tỷ tỷ ngươi liếm liếm ướt át một chút, nhớ rõ nhiều phun một chút nước miếng. Ta đã biết, ca ca. Thanh Phong tiến lên, đứng ở Thanh Tuyền phía sau, hai tay đẩy ra Thanh Tuyền mông, tựa đầu vùi sâu vào giữa đùi, đem nước bọt vẽ loạn tại Thanh Tuyền hoa cúc phía trên. Tần Thiên tại một bên nhìn Thanh Tuyền hoa cúc bị liếm co rụt lại, đừng nói còn thật đáng yêu. Tần Thiên gặp hoa cúc thượng đã xoa đầy nước miếng, khiến cho Thanh Phong tránh ra, sau đó nắm đầu nàng, đem côn thịt cắm vào Thanh Phong trong miệng, rất nhanh đút vào một hồi, dính đầy nước miếng về sau, liền theo bên trong miệng của nàng rút ra, xoay người chỉ vào Thanh Tuyền hoa cúc phía trên. Thanh Tuyền, vừa mới bắt đầu có chút khó chịu, nhịn một chút thì tốt, ngươi tận lực buông lỏng. Tần Thiên trạm tiến lên dùng quy đầu bắt đầu ở lỗ đít của nàng ngoại cọ sát, cảm giác nàng vẫn là có chút khẩn trương, lỗ đít co lại thật sự nhanh, căn bản tìm không thấy phá cửa mà vào cơ hội. Tần Thiên cũng không vội vàng, hắn nằm ở Thanh Tuyền lưng ngọc phía trên, hai tay xuyên qua phía trước vuốt ve vân vê nàng vú to, côn thịt đã ở nàng giữa đùi ma sát, đầu dựa vào tại bả vai của nàng phía trên thổi nhiệt khí, nhẹ nhàng thì thầm. Tại Tần Thiên âu yếm phía dưới, Thanh Tuyền cuối cùng buông lỏng xuống, đỉnh tại hoa cúc phía trên côn thịt cảm giác được lỗ đít mở ra, cũng không đang do dự, mạnh mẽ ôm lấy nàng eo kéo, quy đầu hung hăng chọi vào nàng trực tràng bên trong. A! À. Thanh Tuyền không nghĩ tới Tần Thiên lại đột nhiên như vậy thô lỗ, đau kêu một tiếng, dù sao lỗ đít nhỏ vẫn là non nớt, ở phương diện này tới nói, cho dù thân thể thực thành thục vẫn như cũ sẽ có điểm không thích ứng. Hơi hơi cắn răng. Run rẩy tiếng nói, a, ta không cần. Rất đau. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi nói không đau đớn. Lúc này bên cạnh cũng truyền đến một tiếng đau kêu, Thanh Phong nằm bò trên đất hai tay che lấy chính mình mông, cũng đau đớn kêu đi ra. Liền đau đớn một chút, rất nhanh liền không đau. Tần Thiên nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, cửa sau cảm giác càng thêm chặt chẽ. Tuy rằng Thanh Tuyền tiểu huyệt cũng giống như vậy, nhưng không giống với địa phương mang đến cảm giác căn bản không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thanh Tuyền lưu mồ hôi, cắn môi dưới chịu đựng Tần Thiên côn thịt từng chút xâm nhập, rốt cuộc là thiếu phụ, so với nữ hài tử đến càng có thể thừa nhận thân thể kích thích cùng một chút đau đớn. Thanh Tuyền. Tần Thiên thật dài hoán một tiếng, lúc này côn thịt tiến vào 1/3. Cũng đã nang lại đi vào. Lại vừa nhìn nàng có chút giật giật mặt nhỏ, biết đây đã là nàng chịu đựng cực hạn, nhanh chóng liền ngừng xuống, hai tay âu yếm vú của nàng, chậm rãi bóp đầu vú thư giãn nàng không thích ứng. Thanh Tuyền thích ứng một lúc lâu, lỗ đít nhỏ lần thứ nhất nở rộ khó tránh khỏi khó chịu. Nhưng ở Tần Thiên âu yếm hạ chậm rãi buông lỏng xuống, cuối cùng là cảm giác tốt hơn nhiều, xấu hổ nghiêm mặt trách mắng, ngươi. Ngươi người này đáng ghét, cư nhiên cắm vào. Cắm vào nhân phía sau nhà. Hắc hắc. Tần Thiên sắc nở nụ cười, đúng lý hợp tình nói, ngươi tình ta nguyện, làm sao có thể kêu ghê tởm, nói sau, Thanh Tuyền lỗ đít nhỏ xinh đẹp như vậy, không hái, rất đáng tiếc a. Thanh Tuyền không khỏi mặt đỏ lên, nàng không khỏi hờn dỗi nói, lộ vẻ nghiêng lý. Ô ô ô, ca ca, tỷ tỷ, Thanh Phong mong muốn nở hoa rồi. Thanh Phong nằm bò trên đất che lấy mông, cư nhiên khóc đi ra. Thanh Tuyền sắc mặt khó coi nhìn về phía Thanh Phong bộ dạng cùng nàng giống nhau như đúc, liền lông mu đều giống nhau, nhìn Thanh Phong làm ra bước này ngốc bộ dạng, thật giống như là chính mình đang làm giống nhau, điều này làm cho nàng hơi có chút khó có thể cầm giữ. Ân. Muội muội đừng sợ, ngươi mông không có khả năng nở hoa, là ca ca tên bại hoại này làm cho, không phải sợ. Thanh Tuyền tuy rằng trong lòng quái dị, nhưng vẫn là dỗ lên cái này mới vừa biết muội muội. Là ca ca làm cho. Khi Thanh Phong không sợ, ca ca biến thành càng đau đớn, ca ca lại càng yêu ta thích nhất ca ca yêu. Thanh Phong đơn thuần nói, sau đó vểnh mông cắn răng thừa nhận hoa cúc cảm giác khác thường. Thanh Tuyền quay đầu trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó vừa dùng lực, hoa cúc mạnh mẽ co lại, phi thường cường liệt chen ép cảm giác, đau đớn Tần Thiên đau kêu lên tiếng. Ngươi đều dạy nàng cái gì? Ngươi cái biến thái. Nga nga nha. Tần Thiên liền vội vàng vỗ lấy Thanh Tuyền mông, trong miệng kêu rên, đây chính là đại đế cường giả hoa cúc co lại a, phải tin tưởng đây là đem thép cắm đi vào đều có thể đè ép khủng bố thân thể, này Tần Thiên nơi nào chịu được. Tùng một chút, ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Thiên cũng là sợ. Hừ, hiện tại biết sự lợi hại của ta rồi, cho ngươi làm đau đớn ta. Thanh Tuyền buông lỏng xuống, hoa cúc cũng không tại co lại, nàng lắc lắc mông, thẹn thùng nói, ngươi nhanh chút động đi, thiên đô mau sáng. Nàng nói xong cũng xấu hổ không chịu nổi đóng phía trên mắt, nàng buông lỏng cũng hòa hoãn hoa cúc sơ khai hơi đau. Tần Thiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm phát thề về sau cắm vào Thanh Tuyền hoa cúc thời điểm thấy tuyệt đối đừng ngoáy đau đớn nàng, bình phục một chút tâm tình về sau. Hắn đỡ lấy Thanh Tuyền mông chậm rãi quất cắm đến, nhìn chính mình côn thịt tại nàng thành thục lỗ đít nhỏ một vào một ra. Thị giác thượng xung kích thập phần mãnh liệt. Thanh Tuyền hai tay vịn tường, đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng cảm thấy hoa cúc bị cắm vào tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng nàng vẫn là cảm giác tiểu huyệt muốn thoải mái một chút, gặp Tần Thiên yêu thích, nàng mới chịu đựng mà thôi. Tần Thiên hưng phấn tại Thanh Tuyền hoa cúc nội quất cắm. Một cổ không gì sánh kịp mãnh liệt chinh phục cảm tự nhiên sinh ra, kéo ra đút vào một lúc lâu, Tần Thiên cảm giác muốn đút bắn, đem côn thịt theo Thanh Tuyền hoa cúc trung rút đi ra, sau đó đem Thanh Tuyền hòa Thanh Phong đều kéo đến hắn hông phía dưới, hai tay bắt lấy đầu của các nàng. Dùng các nàng tuyệt mỹ dung nhan kẹp chặt giữ tợn ướt át côn thịt, sau đó tại các nàng khuôn mặt ma sát quất cắm. Từng cổ tinh dịch phun tại các nàng giống nhau như đút mỹ lệ kiều nhan phía trên. Thanh Tuyền quỳ trên đất, trên mặt còn có tinh dịch tại nhiều điểm nhỏ giọt rơi, nàng nhìn về phía Tần Thiên, nói, hiện đang thỏa mãn đi à nha. Hắc hắc. Tần Thiên cười đem Thanh Tuyền ôm vào ngực bên trong, hôn lấy nàng xinh đẹp thành thục gương mặt xinh đẹp, đương nhiên là không có tinh dịch địa phương, ôm nhu nói, có thể được đến Thanh Tuyền nữ đế ưu ái, đương nhiên là 10 vạn cái thỏa mãn. Thanh Tuyền gặp Tần Thiên bàn tay to lại không thành thật tại nàng chỗ thẹn kia âu yếm, lập tức giãy giụa bắt lấy này làm bậy tay, đầy mặt nói nghiêm túc, nhìn đến ngươi cũng biết ta khôi phục, ta cũng trước đó nói rõ ràng, ta có thể làm ngươi nữ nhân, nhưng ngươi về sau phải nghe ta đấy, còn ngươi nữa cũng chớ đắc ý, tại bên ngoài. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta sẽ giết ngươi. Tuân mệnh. Tần Thiên hưng phấn đáp một tiếng. Thanh Tuyền đều đã nói như vậy cũng chính là không bài xích về sau cùng hắn ân ái. Chính mình có thể lén lút chiếm giữ xinh đẹp này động lòng người thiếu phụ, trên đời nhân không biết chuyện, không dám nghĩ dưới tình huống cùng nàng tận tình hưởng thụ mây mưa chi vui mừng, đơn giản là làm người ta hưng phấn muốn nổi điên a. Hai vị bảo bối, đến vi phu ôm ôm. Tần Thiên giang hai cánh tay liền muốn đánh về phía Thanh Tuyền, Thanh Phong. Thanh Tuyền một tay ôm lấy chuẩn bị tiến lên yêu thương nhung nhớ Thanh Phong, một tay đưa ra đặt tại Tần Thiên lồng ngực phía trên, nhẹ nhàng đẩy, Tần Thiên trực tiếp hóa thành một viên đạn pháo, mạnh mẽ đến phi đi qua, phi ra khỏi sơn động. DCM. Con mẹ nó ngươi lại đến chiêu này. Tần Thiên còn không kịp mắng thêm vài câu, liền phanh một tiếng, đập phải bên ngoài sơn động cự thạch phía trên, cự thạch theo tiếng mà toái. Tuy rằng lần này đổ không đến mức thương tổn được Tần Thiên, nhưng đau đớn a. Ngươi lại muốn bạc treo vô tình. Tần ngồi dậy, đem trên người đá vụn bỏ qua, phẫn nộ nhìn về phía sơn động. Ai cho ngươi khi dễ ta? Thanh Tuyền dắt Thanh Phong tay, Theo sơn động nội đi ra, các nàng đã mặc xong quần áo, Thanh Phong Xuyên chính là Thanh Tuyền quần áo, hai người nhìn vô cùng mỹ lệ cùng mê người, song sinh tỷ muội phong vận càng là có 10 phần lực hấp dẫn. Sắc đảm ngập trời tiểu hỗn đảng, ngay cả ta cũng dám tính kế. Thanh Tuyền đôi mắt nén giận, nếu không là Tần Thiên đem tâm ma của nàng luyện chế thành Thanh Phong, liền không có cục diện hôm nay, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng xong Tần Thiên, được đến hỗn độn diệt thế hỏa sau tại giết Tần Thiên, đem đầu của hắn làm như cất chứa phẩm. Nàng cũng không có khả năng lộ ra hôm nay như vậy trò hề. Nhất, ngươi đem ta làm cho thực đau đớn. Nhị, ngươi tên hỗn đảng này đem ta trở thành công cụ tình dục giống nhau, đờ tờ ta cả một ngày. Tam, ta cực cực khổ khổ mưu hoa gần trăm năm bảo vật, cứ như vậy bị ngươi cấp cầm lấy đi thôi. Tứ, ngươi đem Thanh Phong đều giáo thành cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi cái biến thái. Thanh Tuyền bẻ ngón tay liền đếm Tần Thiên tứ đầu tội trạng, sau đó năm ngón tay nắm tay, hung hăng nói, liền này, ta đánh ngươi một chút không tính là quá mức a. Ai? Theo sau Thanh Tuyền thở dài một tiếng, phức tạp nhìn về phía Tần Thiên, sau đó ánh mắt đột nhiên dịu dàng, dắt Thanh Phong đi đến Tần Thiên trước người, nói, bất quá, ai bảo Thanh Phong như vậy thích ngươi, ngươi ngược lại thật cho ta lấy cái đại phiền toái đi ra. Thanh Tuyền ngươi. Tần Thiên tọa nhìn trước mắt mỹ phụ nhân, hắn có chút không rõ ràng lắm Thanh Tuyền ý nghĩ lúc này. Yên tâm, ngươi đều đem ta như vậy, ta còn có cái gì tuyển chọn, ngươi nói là a, phu quân. Thanh Tuyền cười nhẹ. Thật tốt quá. Tần Thiên cao hứng bính, một tay lấy Thanh Tuyền hòa Thanh Phong đều ôm tại ngực bên trong. Ngươi đừng cho ta quá đắc ý vênh váo, ngươi nếu là dám làm đau đớn ta, ta sẽ giết ngươi. Thanh Tuyền tại trong ngực Tần Thiên, uy hiếp nói. Tỷ tỷ, đau đớn thật thoải mái, ta thích nhất ca ca đánh ta. Thanh Phong tại một bên chen miệng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Thanh Tuyền vỗ một cái Thanh Phong đầu, nhưng nàng mình cũng cảm giác trên đầu đau một cái, lập tức một trận bất đắc dĩ, này Thanh Phong chính xác là đem nàng khắc gắt gao. Chỉ có thể trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, đây hết thảy người khởi xướng. Tốt lắm, Thanh Phong ta mang đi rồi, nàng cùng tại bên cạnh ngươi ngươi trừ bỏ không có việc gì đờ tờ nàng, nên cái gì cũng giáo không được, kiếm vất vả hay là ta, nàng theo ta đồng nguyên, có ta toàn bộ, nàng theo lấy ta tu vi tiến bộ rất nhanh, tăng thêm ta cùng nàng cùng một chỗ tu luyện, có thể cùng chung tu vi. Nàng thành tựu đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Tuyền đẩy ra Tần Thiên, dắt Thanh Phong tay, dừng một chút, nói. Thanh Phong trên người hỗn độn diệt thế hỏa, ta đã đầy đủ đều đánh vào đến nàng bên trong thân thể, vật này ta không có biện pháp xua tan, về sau ngươi có thể tùy thời thúc giục nàng bên trong thân thể hỗn độn diệt thế hỏa, đem chúng ta cùng một chỗ chết cháy. Ta đem việc này đã quên, ta hiện tại sẽ thu hồi. Không cần, có ngươi cái này biến thái hòa thanh gió đan, các ngươi nếu làm ra hoa dạng gì, đem ta làm đau đớn, ta sợ ta nhịn không được giết ngươi. Thanh Phong bên trong thân thể hỗn độn diệt thế hỏa, coi như là ngươi ở trước mặt ta bảo mệnh thủ đoạn a. Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, lấy Tần Thiên cái này hay biến sắc thái tính tình hòa Thanh Phong cái này chịu ngược đãi nô tại, nàng rất khó không hoài nghi cuộc sống sau này sẽ có nhiều vất vả. Yêu đương sao? Liều mạng cái loại này. Móa! Tần Thiên không chút nào hoài nghi Thanh Tuyền lời nói. Nàng chính là thu co rúm người lại hoa cúc, thiếu chút nữa đem hắn côn thịt cấp kẹp bạo, này nếu ân ái thời điểm đem nàng làm đau đớn, đá một cước, đánh một chút, vẫn không thể tại chỗ thăng thiên. Ta đợi tại nơi này đã không có ý nghĩa. Thanh Tuyền liền mắt nhìn Tần Thiên tay phải thượng hỗn độn diệt thế hỏa. Thanh Tuyền phía sau xuất hiện một đạo hình tròn cổng truyền tống, liền muốn mang theo Thanh Phong rời đi bí cảnh, Tần Thiên nhìn Thanh Tuyền bóng lưng. Giống như cảm giác thân thể của nàng ảnh có chút cô đơn. Chờ một chút. Tần Thiên tiến lên từ phía sau ôm lấy Thanh Tuyền eo, tựa đầu đáp tại bả vai của nàng phía trên, ngậm vành tai của nàng, ôm nhu nói, hôn ta một chút. Lúc này bí cảnh bên trong đã nổi lên mặt trời, tân sinh quang mang xua tan hắc ám, đem Thanh Tuyền theo bên trong hắc ám kéo đến quang minh phía dưới. Trứng thối. Thanh Tuyền thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. sau đó quay đầu dịu dàng ngoan ngoãn tại Tần Thiên khuôn mặt hôn một cái. Khoảnh khắc này nàng hoàn toàn buông ra mình, nàng xoay người hai tay ôm Tần Thiên cổ, đem tiên diễm môi hồng đưa đến Tần Thiên môi phía trên. Hai người nước sữa giao hòa vậy thân hôn tại cùng một chỗ, chẳng phân biệt được ta ngươi. Mở rộng cửa lòng tiếp nhận rồi lẫn nhau toàn bộ. Thanh Tuyền liếm một chút Tần Thiên môi, sau đó quyến rũ cười, ngồi xổm xuống đến, quỳ gối tại Tần Thiên hông phía dưới, cầm chặt Tần Thiên côn thịt, tại quy đầu thượng hôn một cái sau kiều mị trách mắng, như vậy tổng được chưa? Hắc hắc, có thể liếm nói tốt hơn. Tần Thiên chẳng biết xấu hổ sắc cười, đương nhiên không có khả năng thỏa mãn với này chuồn chuồn lướt nước vậy hôn. Thanh Tuyền kiều mị trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là hai mắt nhắm nghiền, đưa ra đầu lưỡi liếm vài cái, sau đó tay ngón tay gấp khúc nhẹ nhàng bắn một chút quy đầu, đỏ mặt trách mắng, ngươi cái trứng thối, còn nghĩ không nghĩ thăm dò bí cảnh rồi hả? Địa phương khác đều đánh thiên hôn địa ám rồi, ngươi tại không đi, kia một chút thứ tốt có thể cũng bị mất, nhanh chút cút cho ta. Tần Thiên có chút dở khóc dở cười, cùng Thanh Tuyền hòa Thanh Gió đang sơn động nội chơi cả một ngày, chính sự đều đã quên. Lúc này, Tần Thiên trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Đinh, nhiệm vụ, đại đế cũng ngã vào ta côn thịt phía dưới. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng, thu phục hư vô ma đao. Đinh, xếp thế nhân vật chính đem đại đế đoạt tới tay, khen thưởng phản diện giá trị 10 vạn. Tần Thiên không có đi chú ý hệ thống âm thanh, tại Thanh Tuyền trước mặt, hư vô ma đao đều không đáng giá nhắc tới, hắn ôm Thanh Tuyền eo nhỏ, chậm rãi hôn một chút nàng mặt nhỏ, ẩn ý đưa tình lại lưu luyến không rời ngóng nhìn nàng ôm nhu như nước đôi mắt, mới buông nàng ra, đổi lại một bộ quần áo về sau, biến mất ngay tại chỗ. Thanh Tuyền đứng tại chỗ, nhìn Tần Thiên rời đi phương hướng ôm nhu nói một câu, cảm ơn ngươi. Tần Thiên trở lại giao yêu tộc, giao sắc nhìn đến Tần Thiên trở về, liền vội vàng chạy vội mà đến, lo lắng nói, chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về, ta còn cho rằng ngươi không quan tâm ta kéo. Tần Thiên ôm lấy giao sắc mắt lạnh tế trượt thân thể, sờ sờ đầu nàng, cười nói, tọa kỵ của ta còn ở lại chỗ này, ta có thế không trở về tới sao? Sau đó nhìn về phía lục tục vội vàng đến đã tiến hóa là giao long những người khác, Tần Thiên lạnh lùng hạ một đạo mệnh lệnh, giao long bộ tộc toàn bộ xuất động, tiêu diệt âm nha, băng lang bộ tộc, không muốn thần phục người sát. Vâng. Cẩn tuân tôn chủ chi mệnh. Chúng giao đồng thanh lĩnh mệnh, tại lão tổ dẫn dắt phía dưới, toàn bộ hóa thành từng đường thật lớn giao long phi hướng thiên không, triều bí cảnh trung khác hai tộc đi qua. Chủ phía trên. Lúc này Huyền Ung từ phía sau đi đến, đem mười mấy nhúng máu chiếc nhẫn trữ vật hai tay dâng lên. Bí cảnh tình huống như thế nào? Tần Thiên đạm mạc hỏi. Hồi chủ phía trên, bây giờ bí cảnh nội sát khí tứ phía, đã có chết 1/3 còn nhiều thêm, trong này vạn thú sơn long thanh hải cùng tiểu côn bằng thu được một kiện chuông lớn pháp bảo, có thể chấn nhân thần hồn, bọn hắn mang theo này bảo đang khắp nơi liệp sát bí cảnh trung nhân tộc. Bất quá ta nghe lời mênh mông thư viện thủ tịch Lỗ Văn Lễ đã mang theo đệ tử tiến đến đối kháng rồi, bất quá thuộc hạ cảm thấy này Lỗ Văn Lễ sợ không phải là kia một chút thái cổ hoàng tộc nhóm đối thủ. Về phần vài vị chủ mẫu, trước mắt đều tốt lắm, không có xuất hiện nguy hiểm gì, bất quá Long Thanh Hải bọn hắn luôn luôn tại tìm kiếm Vũ Băng Thiền tiểu thư hành tung. Còn có chủ phía trên, chiến thần nhai Yến Phi Vũ luôn luôn tại đuổi giết ta. Hắn liên hiệp bí cảnh trung nhân tộc, làm Lỗ Văn Lễ đi bám trụ thái cổ hoàng tộc, mà hắn đến đuổi giết ta giả trang ma tộc thiếu chủ. Huyền Ung đem hắn rời đi đoạn thời gian này đã phát sinh sự tình, đều nhất nhất chi tiết bẩm báo. Tần Thiên nghe xong khóe miệng lộ ra nhất tia cười lạnh, mắt trung lập lờ ma quang, liếm môi một cái, giang hai tay ra, lãnh khốc vô tình phải nói, ăn cơm đã đến giờ rồi. Khiến cho ta đến ăn no nê a. Đen nhánh ma giáp bao trùm toàn thân, khủng bố ma khí xâm nhập nhiễm Thanh Thiên, một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi cùng ác ý, làm bí cảnh nội sở hữu sinh linh đều lâm vào run run. Đây là đại khủng bố. Ngộ Thiên bi bí cảnh bên trong, đã là sát khí tứ phía, bất kể là gặp nhân liền giết thái cổ hoàng tộc, còn chưa phải biết như thế nào trà trộn vào đến ma tộc thiếu chủ, đều thật lớn gia tăng nơi này tỷ lệ tử vong. Suy nhược nhân tộc tu sĩ, chỉ có thể tất cả đều thoát đi đến bí cảnh xuất khẩu, hy vọng có thể kiên trì đến bí cảnh kết thúc, thoát đi người này ở giữa sát tràng. Tại bí cảnh nội bộ, một mảnh núi hoang bên trên. Quần sơn sụp đổ, đại địa thoát phá, nồng đậm mà cuồng bạo linh khí lưu lại từ nay về sau xung quanh, hướng đến gần vừa nhìn, núi hoang trung có thật nhiều thái cổ hoàng tộc, bọn hắn đều hóa thành chiến đấu dùng bán hình thú thái, các dữ tợn hung tàn, thân hình thật lớn. Mà tại trên mặt đất, có vài chục cụ tàn phá thi thể, ấm áp máu tươi chảy về phía đại địa. Đông. Đông. Đông. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, có một tôn thật lớn màu vàng cổ chung lắc lư, phát ra thương lão và uy nghiêm xa xưa chung tiếng. Ngay tại trong núi hoang một cái hố to bên trong, nhất đạo cự đại thân ảnh theo bên trong đi ra, một thân màu xanh long lân, tráng sinh hai sừng, thân cao có ít nhất ba thước, hóa thành long hình người Thái Long Thanh Hải trong tay chính nắm một cái toàn thân là máu người. Ha ha ha, Lỗ Văn Lễ, là ai cấp sự tự tin của ngươi? Chỉ bằng ngươi mênh mông thư viện mấy cái này thối cá lạng tôm, liền có thể ngăn cản chúng ta. Long Thanh Hải nắm Lỗ Văn Lễ đặt ở trước mắt, diễn ngược cười nhạo. Ô! Ngươi! Các ngươi đám này ti tiện súc sinh. Nếu không là... Khụ khụ! Lỗ Văn Lễ hiện tại đã là hấp hối, hắn không nghĩ tới, Long Thanh Hải sẽ có Trấn Hoàng Trung loại bảo vật này, tại Trấn Hoàng Trung áp chế phía dưới. Hắn rất khó phát ra toàn bộ thực lực, quan là như thế này hắn chạy trốn vẫn là không có vấn đề, nhưng Long Thanh Hải chẳng những dùng Trấn Hoàng Trung trấn áp hắn, là cùng Tiểu Côn bằng hai đánh một. Ầm ầm. Một cái thật lớn thân ảnh theo bên trong không rơi xuống, chân đạp tại núi hoang bên trên, màu vàng lông chim, sắc bén ưng trảo, lớn vô cùng cánh, đúng là bán hình thú thái Tiểu Côn bằng. Chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Bí cảnh thời gian nhanh đến rồi, nắm chặt thời gian giết sạch nơi này người. Long Thanh Hải giữ tợn cười, nắm Lỗ Văn Lễ liền hướng đến trong miệng đưa, tùy theo một trận huyết nhục cốt cách nhai nát âm thanh, nhẹ nhẹ máu theo Long Thanh Hải miệng bên trong chảy ra. Đúng lúc này, không trung bay xuống một con chim hình thái thái cổ hoàng tộc, nói, hai vị chân truyền, ta theo lấy để thất mạch cái kia một chút gia hỏa, tìm được Vũ Băng Thiền rồi. Ha ha ha, tốt. Long Thanh Hải một bên nhấm nháp trong miệng huyết nhục, một bên cười to, ánh mắt lộ ra mãnh liệt dâm quang. Ta đi trước nhìn nhìn. Tiểu Côn bằng trong mắt đồng dạng lập lờ dâm quang, dương cánh lên không, mang theo Trấn Hoàng Trung hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ngay tại chỗ. DCM. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi nghĩ trước chiếm lấy Vũ Băng Thiền xử nữ âm nguyên, không có cửa đâu. Long Thanh Hải phẫn nộ đem trong miệng thịt nát phun tại phía trên, sau đó thân thể hóa long, triều Tiểu Côn bằng đuổi theo. Cố Thanh bần chân ngọc tú lệ, chân đẹp thon dài đứng ở một chỗ đỉnh núi, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, nàng biết Cơ Bá luôn luôn tại đi theo nàng. Nàng lông mày nhẹ đám, cảm thấy có chút phiền chán, nhưng đôi mắt trung không thấy một chút hoảng loạn. Cái này Cơ gia thiếu chủ Cơ Bá ở kiếp trước mặc dù có một chút thanh danh, nhưng bây giờ vẫn là quá nhỏ bé, không đủ gây sợ, mà hắn trên người trời xanh kiếm phôi nàng vẫn là rất muốn. Như vậy nghĩ, Cố Thanh bần cố ý thả chậm bước chân, trong mắt đẹp lập lờ một chút. Cực đạm âm tà. Ngay tại lúc đó, tại một chỗ vàng son lộng lẫy trong động phủ, Phó Nham Kiệt ngửa đầu cười to, không nghĩ tới nơi này lại có một khối thượng cổ mang hoang long tượng thể một đoạn di cốt. Ta quả nhiên là thiên mệnh nhân vật chính. Có này một đoạn long tượng di cốt, hắn liền có thể đem mang hoang long tượng thể tu luyện đến đại thành, như vậy hắn cơ hồ có thể một quyền đánh nát hư không, lực phá vạn pháp khủng bố thực lực. Tần Thiên. Lần này ta muốn rửa sạch nhục trước, ngươi thủy chung bất quá là của ta một khối đá đặt chân thôi, mà ta mới là thế giới này nhân vật chính. Mà ở một chỗ di tích bên trong, Yến Phi Vũ ngồi thân thể kiểm tra chạm đất thượng đờ tờ thi, hắn biểu cảm nghiêm túc, lông mày nhíu chặt. Căn nguyên, huyết mạch, tu vi, cho dù là huyết nhục đều bị hút khô rồi, đây không thể nghi ngờ là ma tộc thủ đoạn, được hãy mau đem này ma tộc thiếu chủ cấp tìm ra đến, bằng không sẽ chết càng nhiều người. Ngay tại Yến Phi Vũ suy nghĩ lúc, Từ bên ngoài chạy vào một người, nói, đại sư huynh, có huynh đệ phát hiện ma tộc thiếu chủ tung tích. Nhanh đi. Yến Phi Vũ quanh thân phong lôi bạo động, thân ảnh bay nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên hóa thành thiên ma, một đường thu cắt, hắn vốn là thiên ma chuyển thế, chính là một đầu hung ác đến cực điểm khát máu ác ma, bất quá bởi vì Tần Thiên là người xuyên Việt, tâm trí kiên định, luôn luôn tại kiềm chế trong lòng cái kia phân ác ý. Mỗi khi đặt tại không được thời điểm hắn đều có khả năng tìm nữ nhân hung hăng được phát tiết một phen, đem sở hữu khát máu chuyển hóa thành tình dục. Mà bây giờ, hắn không có ý định tại bị đè nén. Trước hết cầm lấy Phó Nham Kiệt khai vị a, gia hỏa kia trên người thiên mệnh giá trị đã không có bao nhiêu. Tần Thiên làm hệ thống khóa được Phó Nham Kiệt vị trí, hóa thành một đạo ma ảnh triều Phó Nham Kiệt đi qua. Một lúc sau, Yến Phi Vũ mang người đuổi đến trong này, nhìn trên mặt đất lấy thành thây khô vài tên tu sĩ, lông mày nhíu một cái, nói, chúng ta đã tới chậm, ma tộc thiếu chủ hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo. Tần Thiên hình như có cảm giác, hướng về sau phương nhìn lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chiến thần nhai Yến Phi Vũ sao? Hắn nếu muốn đuổi theo, vậy hãy để cho hắn truy tốt lắm, nhưng hắn là còn có càng nhiều chuyện trọng yếu muốn làm, ví dụ như đi thu cắt đã không có giá trị rau hẹ. Tại Kim Quang rực rỡ di tích bên trong, Phó Nham Kiệt đã đem mang hoang long tượng thể di cốt hấp thu xong tất, hắn đứng lên thời điểm, bẻ bẻ cổ. Trong mắt hưng phấn chi sắc không cần nói cũng biết. Hệ thống, ta hiện tại hẳn là có thể đã bại Tần Thiên đi à nha. Đinh, ký chủ hấp thu mang hoang long tượng thể di cốt, mang hoang long tượng thể thể đã đại thành, chứng đạo cảnh trở xuống cũng không có khả năng là ký chủ đối thủ. Má nó, lão tử hiện tại cả người là kính, ngứa tay khó nhịn, thật muốn tìm cá nhân luyện tay một chút. Phó Nham Kiệt Phi thường phiêu nói, hắn hiện tại cuối cùng cảm nhận chính mình cuối cùng có chút nhân vật chính dạng, theo xuyên qua vì đến nay, đầu tiên là làm đã nhiều năm ăn mày, lúc này mới vài ngày liền biến thành nhất phương cường giả, đây là nhân vật chính mới có đãi ngộ a. Oanh! Di tích đại môn bị bạo lực phá mở, một đạo cả người tỏa ra ma khí bóng đen tiến vào di tích, đi đến Phó Nham Kiệt trước người. Ân! Ta nghe nói bí cảnh bên trong có ma tộc tàn sát bừa bãi. Không nghĩ tới ngươi tìm được trên đầu của ta. Phó Nham Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lạnh nói. Ngươi căn nguyên bản ma tử muốn. Tần Thiên người mặc thiên ma bất tử khải, tựa như một tôn viễn cổ ma thần. Vừa vặn bắt ngươi thử xem tay. Phó Nham Kiệt không đang do dự, bên ngoài cơ thể linh quang mênh mông như thủy triều, cả người chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tần Thiên dẫn lượt đi qua. Trên người huyết khí như hồng, chiếu rọi chư thiên, mang hoang long tượng thể hư ảnh theo thượng cổ bên trong bước ra, mang theo quyền toái hư không khủng bố cự lực hướng về Tần Thiên công tới. Tần Thiên cũng không có động, hắn thân giống như thiết tháp, sừng sững bất động, trên người tràn ngập khủng bố ma khí, một cổ lạnh lùng tà ác khí tức, làm Phó Nham Kiệt sắc mặt ngưng tụ. Gặp trước mắt ma tộc thiếu chủ nếu tính toán cứng rắn tiếp được một quyền này của hắn. Hắn cảm giác hắn thân là nhân vật chính lòng tự trọng nhận được khiêu khích, hắn hai mắt đỏ lên, Tần Thiên dám thải hắn, cái này ma tộc thiếu chủ nếu cũng đến thải hắn, thật coi hắn là trái hồng mềm a. Oanh! Phó Nham Kiệt mang theo mang hoang long tượng thể hư ảnh, toàn lực một quyền bạo đánh vào ma ảnh kia lồng ngực bên trên. Có thể làm cho Phó Nham Kiệt cảm giác kinh hoàng chính là, hắn đại thành mang hoang long tượng thể thể. Tại xứng phía trên hắn toàn lực một quyền, nếu không có thể lay động trước mắt cái này ma tộc thiếu chủ chẳng sợ mảy may. Thậm chí không có lui nửa bước. Phó Nham Kiệt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mắt cái này người mặc ma khải ma tộc thiếu chủ, đáy lòng đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi, hắn lúc này cảm giác được, quả đấm của mình, giống như đang dùng phàm nhân nắm đấm đánh vào một khối bàn thạch bên trên, hắn ngũ căn đầu ngón tay đã đầy đủ xương bể nát. Loại này độ cứng, có thể so với là sáng sớm cương lên côn thịt, cứng rắn như sắt a. Quả đấm của ngươi, có chút khí lực. Ma khải kia màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Phó Nham Kiệt, ánh mắt lộ ra vô tận sát khí, trở tay đem Phó Nham Kiệt cổ tay bắt lấy, ngập trời ma khí cuồn cuộn, trực tiếp hung hăng xé ra, đem Phó Nham Kiệt nguyên cả cánh tay cấp tê xuống dưới. A. Tiếng kêu thảm chớp mắt vang dội toàn bộ di tích. Đinh. Thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt đạo tâm bị nhục, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, thiên mệnh giá trị 5.000, ký chủ phản diện giá trị 6.000. Đinh. Thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị đã thanh linh, gây ra đánh chết khen thưởng. Trong não vang lên hệ thống nhắc nhở tiến sử Phó Nham Kiệt tử hình. Hắn từng bước đạp đến Phó Nham Kiệt trước mặt, trực tiếp duỗi tay bóp ở cổ của hắn phía trên, một tay đem hắn cấp cử. Hệ thống! Hệ thống! Nhanh chút cứu ta! Phó Nham Kiệt hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu rồi, hắn sợ hãi đều phải tè ra quần, hắn không muốn chết, hắn là nhân vật chính, hắn còn không có trang bức đánh mặt, còn chưa mở hậu cung, hắn không thể chết được tại nơi này. Đinh! Mạnh nhất trang bức hệ thống khởi động nhanh cấp cứu viện công năng, sẽ đem ký chủ cấp truyền tống đi. Nhanh cấp cứu viện công năng tăng thêm bên trong. 20%, 60%, 98%. Sau đó liền một mực cắm ở 98% bất động, này có thể cấp bách hỏng Phó Nham Kiệt, hệ thống 33, ngươi thời khắc mấu chốt không muốn rơi dây xích A, nhanh chút A. Đinh. Phó Nham Kiệt sửng sốt, hắn nhìn đến hệ thống giao diện đột nhiên toát ra lam quang, sau đó liền là một nhóm lớn quen thuộc chữ Anh mẫu. Hắn choáng váng, hắn hệ thống cư nhiên tại thời khắc mấu chốt này lam bình chết máy. Phó Nham Kiệt, đã lâu không gặp. Thiên ma bất tử khải mũ giáp biến mất, lộ ra tầng thiên hình dáng, hắn cười nhạt một tiếng, quanh thân bên trên, so với vừa rồi càng thêm đáng sợ hung ghét ma khí cuồn cuộn mà ra. Chốc lát vô tận ma khí lan tràn, thiên ma không gian xuất hiện ở di tích bên trong, ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống đứng vững tại tầng thiên phía sau. Đây là một tôn thật lớn nữ Bồ Tát giống, ba đầu sáu tay, ba cái đầu, mỗi gương mặt đều có này thần sắc bất đồng, ở giữa khuôn mặt mặt mũi hiền lành, bảo tướng trang nghiêm, gương mặt từ bi chi tướng, tả nghiêng đầu gương mặt mị hoặc chúng sinh chi tướng, nùng trang diễm mạc, xinh đẹp cực kỳ. Một cái nhăn mày một nụ cười giống như có thể để cho thiên địa đều lâm vào trầm mê, mà tả nghiêng đầu, đồng dạng là xinh đẹp cực kỳ, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng lại lộ ra gương mặt có chút bệnh trạng nụ cười, xinh đẹp đồng tử mắt trung tràn ngập điên cuồng. Đây là ngoại đạo thiên ma giống, vạn trượng thân thể, ngồi xếp bằng cùng hoa sen bên trên, hai tay cầm hoa để xuống đầu gối, hai tay mở ra, hai tay nâng lên. Ngoại đạo thiên ma giống tuy rằng như là Phật môn tượng Bồ Tát, nhưng lộ ra một cổ tà khí, hơn nữa ngoại đạo thiên ma giống bộ dáng cũng là áo không đủ che thân. Tại đây hoàn mỹ đến làm người ta điên cuồng thân hình phía trên, cũng chỉ có một chút đáng thương trang sức. Phó Nham Kiệt nhìn đến ngoại đạo thiên ma giống, cảm nhận đến tự linh hồn chỗ sâu sợ hãi, tại này trước mặt, có thể làm duy nhất quỳ xuống thành kính chờ đợi tử vong. Tần thiên. Ngươi là ma. Ngươi dĩ nhiên là ma. Phó Nham Kiệt hoảng hốt, lúc này hắn đã sợ đến toàn thân sụi lơ, đạo tâm nứt vỡ, nếu không là hắn mang hoang long tượng thể thân thể cường hãn, quan là như thế này bị bóp lấy cổ, hắn chỉ sợ sớm đã bị bóp chết. Kiếp sau, đừng trang bức. Tần Thiên đạm mạc nhìn về phía Phó Nham Kiệt, sau đó tâm niệm vừa động, Phó Nham Kiệt căn nguyên cùng với linh khí liền từ nàng thất khổng bên trong chảy ra. Bị ngoại đạo thiên ma giống hấp thu. A. Không muốn. Không nên. Hệ thống. Nhanh chút mở cho ta cơ A. Ta phải đi về, ta không muốn chuyển kiếp. Xuyên qua đáng sợ, ta phải về nhà. Phó Nham Kiệt giãy dụa âm thanh càng ngày càng nhỏ, mà thân thể hắn cũng là mắt thường có thể thấy được biến thành nhất cổ thây khô, vô tận ma khí thu hồi bên trong thân thể. Thiên ma không gian tiêu tán, tùy tay đem trong tay đờ tờ thi vứt bỏ. Đinh. Ký chủ đánh chết thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt, phát ra đánh chết khen thưởng. Đinh, phản diện giá trị 5.000 không. Đinh, đạt được hoàn chỉnh mang hoang long tượng thể cùng với lực chi đại đạo căn nguyên. Đinh, khen thưởng tu vi tăng lên tới đạp thiên lục bước. Đinh, đạt được mạnh nhất trang bức hệ thống. Đinh. Hệ thống hấp thu hết mạnh nhất trang bức hệ thống, công năng thăng cấp, mở ra rút thưởng công năng, 1.000 phản diện giá trị đơn quất, 10.000 phản diện giá trị 10 liền. Tần Thiên khóe miệng xé ra, cái hệ thống này lại tự chủ trương đem hắn khen thưởng cấp nuốt riêng, bất quá Phó Nham Kiệt cái hệ thống này nhìn cũng rất rác, lưu lại cũng không có dùng, hệ thống muốn, cấp liền cấp. Về phần kia cái gì rút thưởng hệ thống, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, xem như một quả địa cầu người xuyên Việt, loại này rút thưởng cơ chế, 10 phần cửu hố, tất cả đều là một chút rác, nghĩ theo bên trong tay hắn lừa phản diện giá trị, không có cửa đâu. Ta cho ngươi biết hệ thống, ta Tần Thiên, cho dù là đói chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng không có khả năng động cái này rút thưởng công năng, thế giới ý thức đến đây cũng không dùng được, ta nói. Hệ thống. Tần Thiên đem lực chi đại đạo cùng mang hoang long tượng thể để vào thiên cơ đồ, thứ này tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn dùng không lên, lưu lại cấp những người khác a. Một cước đem Phó Nham Kiệt đờ tờ thi cấp thải toái về sau, ma khí phun trào, đeo lên lần nữa mũ giáp, sau đó hóa thành vừa đến ma ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không thể tại một chỗ đợi quá lâu, dù sao phía sau cái mông còn đi theo một đầu cái đuôi. Mà ở một chỗ đỉnh núi, Vũ Băng Thiền theo mi hơi nhíu, nhìn đem nàng bao vây hai người, ngữ khí giận dữ nói, Long Thanh Hải, tiểu côn bằng ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi, bình thường ngược lại trang vô cùng cao thượng, này vừa đến bí cảnh liền lộ ra nguyên hình. Ha ha ha, ngươi thiếu cho ta tại nơi này giả bộ thanh cao, thường ngày ta thật tình theo đuổi ngươi, ngươi đối với ta hờ hững, ngươi lại cùng một nhân tộc tu sĩ mập mờ không rõ. Long Thanh Hải một bên xem kỹ Vũ Băng Thiền trẻ tuổi lại phi thường ngạo nhân dáng người, một bên cười dâm nói. Buồn cười, đừng cho là ta không biết, các ngươi theo đuổi ta, nịnh bợ ta, còn không phải là nhìn trúng của ta cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, muốn cùng ta song tu, hấp thu của ta xử nữ âm nguyên. Vũ Băng Thiền khinh thường cười nhạo nói, sau đó quyến rũ cười, vặn vẹo thân thể này tinh tế ngón tay lướt qua nàng kia mặt ngoài có đến ngạo nhân thân tài. Nói, bất quá muốn cho các ngươi thất vọng rồi, ta sớm cũng không phải là xử nữ. Các ngươi một mực khát vọng thân thể, sớm đã thành nam nhân khác độc chiếm, bị người khác đờ tờ, ha ha a. Cái gì? Ngươi không là xử nữ rồi. Long Thanh Hải phẫn nộ hét lớn, cửu vĩ tiên hồ quý giá nhất đúng là nàng xử nữ âm nguyên, đây cũng là nhiều như vậy thái cổ hoàng tộc đều đang đeo đuổi Vũ Băng Thiền nguyên nhân. Má nó! Tiện nhân, ta biết ngay ngươi cùng cái kia Tần Thiên quan hệ không đơn giản. Tiểu côn bằng dương cánh bay lượn tại không trung, cầm trong tay trấn hoàng chung, ngữ khí âm lãnh vô cùng. Ngươi đã như vậy dâm tiện, kia hầu hạ một chút chúng ta cũng không thành vấn đề a. Tiểu côn bằng âm trầm nói. Tuy rằng ngươi không là xử nữ rồi, có chút đáng tiếc, bất quá ngươi nếu có thể đem chúng ta hầu hạ thư thái, thỏa mãn. Sau này khi chúng ta nữ đầy tớ, cùng chúng ta trêu đùa, chúng ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Long Thanh Hải nghe xong Vũ Băng Thiền đã không là xử nữ về sau, đã có một chút không nhịn được. Nga, chuyện này, các ngươi muốn hỏi một chút phu quân của ta hắn có đồng ý hay không, phu quân, ngươi đồng ý không? Vũ Băng Thiền cười, triều một chỗ đỉnh núi nhìn lại. Cái gì? Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn bằng kinh ngạc. Bọn hắn triều Vũ Băng Thiền ánh mắt nhìn, quả nhiên tại đỉnh núi bên trên, có một người mặc đen nhánh ma giáp bóng người. Cảm nhận bóng người trên người cổ kia ngập trời ma khí, Tiểu Côn bằng không thể tin nhìn về phía Vũ Băng Thiền, phu quân của ngươi là ma tộc. Đụng đến ta nữ nhân, chết. Tần Thiên âm thanh giống như vết nứt, kia thực chất sát ý, làm hai người cảm giác rét lạnh rét thấu xương. Tần Thiên từng bước ra, thân ảnh bay vọt. Giống như một chỉ mũi tên nhọn, bốn phía không gian rùng mình, nhất cổ kinh khủng sát khí hình như muốn cắn nuốt hoàng vũ, đập vào mặt mà ra. Khủng bố ma khí bùng nổ, vờn quanh tại Tần Thiên quanh thân, đen nhánh uy nghiêm ma giáp phối hợp màu đen ma khí, phụ trợ Tần Thiên giống như theo thượng cổ mang hoang hàng lâm ma thần. 3.000 ma vực sát. Quả đấm bột phát ra chừng khắc hủy diệt toàn bộ ma uy, hướng về không trung Tiểu Côn bằng đánh. Thiên ma bất tử khải chữa trị một chút về sau, thiên ma thần thông uy lực cũng tăng lên không ít. Trấn Hoàng Chung. Tiểu Côn bằng không nghĩ tới này ma tộc thiếu chủ tốc độ nhanh như vậy, hắn chỉ tới kịp đem Trấn Hoàng trấn chắn ở trước người. Oanh. Đông. Hai tiếng nổ mạnh trước sau vang lên, Tần Thiên một quyền đánh tại Trấn Hoàng Trung bên trên, Trấn Hoàng Trung mạnh mẽ rung rung, thế nhưng lõm vào, từng đạo cái khe lan tràn ra, Trấn Hoàng Trung mạnh mẽ đến bay ra ngoài đập vào Tiểu Côn Bằng trên người, một tiếng kêu rên, Tiểu Côn Bằng bị Trấn Hoàng Trung đặt ở mặt đất phía trên. Tần Thiên một cước giẫm nát Trấn Hoàng Trung phía trên, cự lực truyền ra, Trấn Hoàng Trấn phía dưới Tiểu Côn Bằng lại lần nữa kêu rên một tiếng, hộc ra đại lượng kim sáng máu. Một cái tạp mau gà, cũng vọng tưởng đánh ta nữ nhân chủ ý, không biết sống chết. Lạnh lùng âm thanh theo ma khải trung truyền ra, Tần Thiên giơ lên quả đấm, tại Tiểu Côn Bằng kia kinh hoàng ánh mắt bên trong, từng quyền đánh tại Trấn Hoàng Trung bên trên. Đông. Đông. Kịch liệt chung âm thanh triệt toàn bộ bí cảnh, Tiểu Côn Bằng kêu rên tiếng đều bị chung tiếng bao phủ, Tần Thiên đứng ở đã bị đánh bẹp, đập dẹp Trấn Hoàng Trung bên trên, mà chung hạ ép lấy Tiểu Côn Bằng đã biến thành một bãi thịt nát. Bất quá Tiểu Côn Bằng có thượng cổ Côn Bằng huyết mạch, tại thêm phía trên thân là yêu thú thái cổ hoàng tộc thân thể cường hãn, sinh mệnh lực tràn đầy, tính là biến thành thịt nát, Tiểu Côn Bằng dĩ nhiên không có chết, còn có một tia khí. Bất quá sống không bằng chết là được. Tần Thiên năm ngón tay mở ra, cách không hút một cái, nguyên bản vẫn là thịt nát Tiểu Côn Bằng lập tức biến thành vụn thịt, hắn căn nguyên cùng huyết mạch đã linh khí tất cả đều bị hút sạch sẽ. Hô! Tần Thiên thở ra một hơi, trong mắt tinh quang lưu chuyển, những cái này thái cổ hoàng tộc thân thể cường hãn nền móng hùng hậu, bọn hắn căn nguyên cùng huyết mạch đều trời sinh so với nhân tộc cường đại. Này hút một cái đỉnh 10A. Tần Thiên nhìn về phía tại một bên sợ choáng váng Long Thanh Hải, này liếc nhìn một cái, Long Thanh Hải cảm giác được theo sở không có kinh sợ, hắn cùng với Tiểu Côn Bằng nổi danh, nhưng Tiểu Côn Bằng liền phản kháng cơ hội đều không có, đã bị đánh chết rồi, hơn nữa còn đồ thủ đem Trấn Hoàng Trấn cấp đánh bẹp, đập dẹp rồi, này thân thể cường độ. Đơn giản là khủng bố như vậy. Trốn. Long Thanh Hải không giả suy nghĩ, xoay người liền muốn chạy trốn, cái này ma tộc thiếu chủ quá kinh khủng, hắn bây giờ có thể làm chỉ có trốn. Tần Thiên nhìn về phía chạy trốn Long Thanh Hải, hắn không có đi đuổi theo, chỉ có một tay hư không nắm chặt, một thanh đen nhánh ma đao xuất hiện ở trong tay, ma đao luôn luôn tại hư vô cùng hiện thực ở giữa cách, khi mà xuất hiện khi thì biến mất. Hư vô ma đao. Hắn thu phục Thanh Tuyền về sau, nhiệm vụ cũng hoàn thành, này hư vô ma đao hắn hiện tại cũng có thể tự do sử dụng, hắn cử đao hướng về Long Thanh Hải chém, một đạo u mũi nhọn hóa thành nguyệt nha chém ra, này hư vô ma đao phía trước mấy ngày liền ma bất tử khải đều không phòng được, đừng nói là Long Thanh Hải. Mặc cho Long Thanh Hải tay hắn đoạn ra hết, nhưng trảm kích như trước thế không thể đỡ, đao mang lướt qua, Long Thanh Hải kia kinh hoàng biểu cảm một phân thành hai, vĩnh viễn như ngừng lại hắn khuôn mặt. Tiếp lấy Tần Thiên hấp thu xong Long Thanh Hải căn nguyên về sau, hiện trường sở hữu vạn thú sơn thái cổ hoàng tộc tất cả đều bị Tần Thiên hút hầu như không còn, bọn hắn nhìn đến Vũ Băng Thiền gọi hắn phu quân, vốn không có sống được đến lý do. Qua, phu quân, ngươi này một thân rất đẹp trai a. Vũ Băng Thiền gặp Tần Thiên giải quyết hết toàn bộ mọi người về sau, hưng phấn nhào vào Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên một tay ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, mũ giáp biến mất, lộ ra hình dáng, cười nói, cô gái nhỏ, làm sao ngươi biết là ta sao? Không biết, phía trước phu quân còn chưa tới, ta cũng cảm giác được ngươi tại hướng đến ta tới bên này, tuy rằng ta chưa có xem qua ngươi cái bộ dạng này, nhưng thứ nhất mắt ta liền nhất định là phu quân ngươi. Tần Thiên cười, xem ra là hai người song tu nhiều lần, đã có lòng có cảm ứng, hắn mình cũng có thể ẩn ẩn đối với chúng nữ nhân của hắn có sở cảm ứng. Ngươi trước mang theo ngươi để thất mạch người đi xuất khẩu chờ ta, ta đem sự tình xong xuôi liền tới tìm ngươi. Tại Vũ Băng Thiền môi anh đào phía trên hôn một cái về sau, Tần Thiên lại lần nữa đội nón lên, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nơi này còn có hai thiên mệnh nhân vật chính chờ đợi hắn đâu. Đinh, phát hiện thiên mệnh nhân vật chính, cơ bá. Ân. Tần Thiên dừng thân ảnh, có chút nghi hoặc, cơ bá không phải là đánh Cố Thanh Bần chủ ý. Theo lấy Cố Thanh Bần sao? Hiện tại làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Cốt xấu cơ bá coi như là một vị thiên mệnh nhân vật chính, Tần Thiên vẫn là có ý định đi nhìn nhìn. Bạn đang nghe truyện.